Tác phẩm Hoa Thiên Cốt, tác giả Fred Quả Quả, dịch giả Hoàng Phương Anh, người đọc Phạm Tỷ, chương thứ 20. Tình là gì? Còn chưa tới Mao Sơn, từ xa đã nghe thấy tiếng chuông ngân dài trong Vạn Phúc Cung. Các đệ tử bày binh bố trận, dáng vẻ như gặp đại địch, không khí tiêu điều và vô cùng căng thẳng. Còn kịp không? Mãi tới khi thấy bóng Vân Ẩn đứng hiên ngang giữa quảng trường, Hoa Thiên Cốt mới thở phào. Một cô gái áo đỏ đang quỳ dưới đất khóc thất thanh, chắc là Thanh Liên. Người đang nhíu mày đứng cạnh không nói gì, hẳn là Thanh Hoài. Mặt đất xung quanh mấp mô, cỏ cây núi đá đều bị phá hủy, tựa như bão tố quét qua. Có vẻ vừa rồi đã xảy ra một trận chiến dữ dội. Sợ các đệ tử khác hoang mang, Hoa Thiên Cốt đội nón có mạng che mặt màu trắng mà Đông Phương Úc Khanh đưa cho, rồi mới đáp mây xuống, cực kỳ dễ dàng bay thẳng vào giữa trận. Vân Ẩn nhìn nàng chằm chằm, kích động tới mức hai mắt trợn tròn, môi run lẩy bẩy đứng không vững. Trưởng Hoa Thiên Cốt tiến lên hai bước, cầm lấy tay hắn khẽ nhéo, sau đó lắc đầu. Vân Ẩn có chút hoang mang, mông lung gật đầu, nhìn nàng đội nón che mặt, lại nhìn Đông Phương Úc Khanh, tâm trạng kích động dữ dội. Nàng đã về, cuối cùng nàng cũng về, Đông Phương Úc Khanh cuối cùng cũng đón được nàng về. Vân Ẩn nắm chặt tay Hoa Thiên Cốt, phút chốc không kìm được nước mắt. Hai người họ, Đồng Phương Úc Khanh chỉ về phía Thanh Liên, thỉnh thoảng khóc không thành tiếng, thỉnh thoảng lại ngửa mặt lên trời cười sặc sụa như kẻ điên. Là hai vị sư thúc của ta, từ lúc ta nhập môn vẫn chưa thấy bao giờ, nhưng sư phụ từng nhắc tới họ, bảo rằng 50 năm trước họ phạm phải tội ác tày đình, nên bị đày tới man hoang. Bây giờ họ về tìm sư phụ báo thù. Ta bảo sư phụ đã tạ thế, nhưng họ không tin, nói sư phụ có tiên thân bất tử, điên điên khùng khùng gây náo loạn, lại nói sư phụ sợ bọn họ nên trốn rồi, còn bảo nếu diệt cả Mao Sơn thì không tin sư phụ không ra. Không có thương vong chứ? Không có, hai người bọn họ quá lợi hại, lại là trưởng bối, ta không muốn thêm thương vong vô nghĩa, nên chỉ dùng trận vây bắt, không hề tấn công trực diện. Nhưng Thanh Liên sư thúc dùng quan vi xem cả Mao Sơn, thậm chí cả lục giới, cũng không thấy chút tăm hơi nào của sư phụ, bấy giờ mới chịu tin sư phụ thật sự đã tạ thế, nên bỗng dưng hóa điên ở đây. Hắn đứng một bên nhìn, không biết phải làm sao cho phải. Nhưng nếu bọn họ ra khỏi man hoang thì chắc chắn có liên quan đến Đông Phương Úc Khanh, nói không chừng Hoa Thiên Cốt cũng đã ra. Vì thế hắn mừng như điên. Không ngờ chẳng mấy chốc đã thấy Đông Phương Úc Khanh đưa nàng tới. Nhưng sao nàng phải che mặt, lại không nói gì? Chẳng lẽ sợ các đệ tử khác biết chuyện, tiết lộ tin tức nàng đã thoát khỏi man hoang ư? Hoa Thiên Cốt nhìn Thanh Liên quỳ giữa quảng trường qua lớp lụa trắng, không kìm được xót xa, nàng tiến lên hai bước. Lại thấy Vân Ẩn vẫn nắm chặt tay mình. Hoa Thiên Cốt quay đầu nhìn hắn, lúc này Vân Ẩn mới từ từ thả tay ra. Tựa như chỉ cần buông một chút thôi, sẽ lập tức không thể tìm thấy tung tích của nàng nữa. Cuộc gặp gỡ này chỉ là một giấc mơ. Hai người, bọn họ cực kỳ lợi hại. Cẩn thận. Hoa Thiên Cốt gật đầu, đi tới trước mặt Thanh Liên và Thanh Hoài. Một ánh sáng cực lớn tràn ra, phủ lấy ba người. Bên ngoài như bị cách một màng nước, không thể thấy rõ. Thần Tôn. Thanh Hoài thấy nàng thản nhiên nói, ông ta gầy gò, tinh thần sa sút, vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi còn trẻ, nhưng lại không thấy chút khí chất tiên nhân nào, nhìn qua cũng chỉ như một người bình thường. Hoa Thiên Cốt giật mình. Ngươi là? Nàng quay đầu nhìn về phía Thanh Liên, tóc tai bù xù, ngồi giữa đống gạch đổ nát, như một đóa hoa đang nhanh chóng tàn phai, không ngừng thì thào. Vì sao lại chết? Chàng phải chết trong tay ta mới phải. Sao chàng có thể chết? Nàng khẽ nhíu mày. Thì ra là các ngươi. Lúc ấy nàng bị mù, không nhìn thấy gì, nhưng vẫn cảm nhận được âm thanh. Hai người họ thuộc đám người bắt được nàng ở man hoang. Chính là người phụ nữ muốn ăn tim gan của nàng và người đàn ông mang cung thạch. Sau đó biết Hoa Thiên Cốt là yêu thần, hai người bọn họ mặc dù cũng ra khỏi man hoang, nhưng chắc chắn đã vô cùng cẩn thận tránh mặt nàng, cho nên nàng chưa thấy bao giờ. Mặc dù không tới mức thù hận, nhưng nhớ lại sự lăng nhục và đau đớn khi ấy, nàng vẫn thấy buồn bã. Nghĩ tới việc mình trần như nhộng, bị người đàn ông này nhìn thấy, Hoa Thiên Cốt có chút xấu hổ quay đầu đi. Sao các người dám tự tiện hành động để lộ hành tung? Thần tôn thứ tội, có vài ân oán cá nhân chưa dứt, không đợi kịp nên chưa xin chỉ thị. Khó khăn lắm mới thoát khỏi man hoang, dù sao ông ta cũng biết ơn Hoa Thiên Cốt. Nhớ tới lúc vì sinh tồn mà làm ra loại việc đó lại thấy hơi áy náy. Về đi thôi, Thanh Hư đạo trưởng đã mất, đừng báo thù nữa. Đột nhiên, cô gái áo đỏ nhào đến, túm chặt lấy nàng. Sao chàng lại chết? Chàng chết thế nào? Sao chàng lại chịu được? Ai giết được chàng? Một tên xuân bất bạn nhỏ nhau sao có thể? Các ngươi đều gạt ta. Thanh Liên. Thanh Hoài đau lòng muốn đỡ nàng dậy, không ngờ lại bị nàng không khách khí đánh một trường đẩy ra. Hoa Thiên Cốt nhìn thẳng vào mắt nàng, chậm rãi giải thích. Quả thật ông ấy đã bị Xuân Thú Bất Bại và đệ tử Vân Ế sát hại để cướp Xích Thuyền Thiên. Cả Mao Sơn bị giết. Năm đó ta vừa lên Mao Sơn bái sư học nghệ, tận mắt chứng kiến cảnh thi thể chất đống và đạo trưởng tạ thế. Vân Ẩn không gạt ngươi. Nếu trong lòng ngươi vẫn còn cho rằng mình là đệ tử Mao Sơn thì đừng gây sự nữa, theo ta về thôi. Mắt Thanh Liên đầy tơ máu nhìn nàng chằm chằm. Ngươi đã gặp chàng lần cuối, chàng nói gì, có nhắc tới ta không? Hoa Thiên Cốt nhăn mày chậm rãi lắc đầu. Thanh Liên bắt lấy nàng ra sức lay, móng tay dài găm sâu vào da thịt. Ta không tin, chàng sao có thể không nhắc tới ta, chàng yêu ta như thế, các ngươi gạt ta. Hoa Thiên Cốt nhìn nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt chảy ào ạt, phút chốc đã trở nên già nua, mái tóc đen dần dần chuyển xám, rồi nhạt dần thành màu trắng. Một trận gió thổi qua, tất cả chúng bay theo gió. Nhất thời khung trời đều là những sợi tóc bạc của nàng tung bay vấn vít. Thanh Liên. Thanh Hoài lảo đảo lùi lại hai bước, kinh ngạc nhìn mái tóc nàng chẳng mấy chốc đã rụng hết, nếp nhăn từng chút một lan ra khắp mặt. Thanh Liên ngồi co quắp dưới đất như thể một con búp bê vô hồn, miệng không ngừng lẩm bẩm tựa như đang nói chuyện với ai đó. Cửa thì ta yếu ớt, ngày nào cũng chỉ nằm trên giường, nhìn mọi người lười kiếm qua sau cửa sổ. Chàng và nhị sư huynh hôm nào cũng tới thăm ta, chờ chúng ta, mà chúng ta bảo ngon. Nhị sư huynh chỉ biết nghe người ta cười, ngoài nói hay lời ta, còn có chàng biết rất nhiều chuyện kể cho chúng ta nghe, còn sẽ dạy bảo ta. Chàng sẽ dạy ta phí hoa thiên cốt, dạy ta kiểu nhu hoàn. Chàng nói, thanh niên này phải ra ngoài nhiều, bệnh trong chó hỏi, dù cả các ta đến mọi người chưa trả bao lần. Khi chàng cưỡi kiếm, ta quấn lấy chàng, bắt chàng phải nang tay. Chàng vào gió lớn, cẩn thận đặt ta vào trong mây. Khi ta tức giận đập phá đồ đạc, đánh bắn chàng, chàng vẫn cười hiền rộ ra ta vui. Không sẽ giữ. Tớ ghét tất cả đều có thể phải chịu bóng người. Chàng lại lấy gương đồng ra nói với ta rằng, kỳ thực tại đẹp như nào, dạng dỡ như thế nào. Ta phải học cách đối diện bản thân, phải yêu quý chính mình. Chả thì tìm thuốc khắp nơi, dịu dàng gội đầu, bù bổ tóc cho ta. Khuyến khích ta phải có lòng tin, dù thế nào, chả vẫn mãi mãi bao nhiêu ta. Chẳng tốt với ta như thế, là chàng là hơn ta, là chàng là hơn ta. Lúc xuống nung chỉ là xài dịch quỷ, đôi cầu cầu đang nơi phương phương ốc sơn, chỉ giữ sự tướng mạo của ta. Ta muốn chàng chẳng bảo thủ, chàng lại không chịu. Ta có khóc nhưng chàng không thương ta, chàng lại áp, chàng có thể bảo sinh ra tử vì ta. Nhưng cũng không thể vì ta, mà hại tới tính mạng người khác. Ta hỏi, nếu có một ngày, chàng chọn giữa ta, và người trong chân ta hạ, nếu ta không chết, thì người khác phải chết. Chàng cũng không muốn vì ta mà là ai ai ư. Chàng nói chàng vẫn chọn người trong chân ta hạ, nhưng sẽ chết cùng ta. Ta càng đau động, cũng không còn nói nữa, càng yêu chàng nhiều hơn. Nhưng ta càng ngờ, chỉ những câu chàng sẽ chết cùng mình kia, mà quên chàng cho trọn cái thiên hạ. Trong lòng chàng, ta hoàn trọng chính bản thân chàng. Nhưng chàng đã đặt mình đằng sau xe thiên hạ, sông sông bao sơn. Thằng ngốc ngốc thì chắc, tình yêu chàng dành cho ta. Sử dụng tình yêu của những sư huynh, có thể vượt qua tất cả danh dự, chính nghĩa, nguyên tắc cá nhân, sinh mạng của kẻ khác. Có điều sau đó ta biết, ta sai rồi, sai trầm trọng. Nhưng ta chỉ yêu chàng, dùng giá vẻ đẹp hơn để yêu chàng. Cũng chỉ hy vọng, chàng chẳng cả yêu ta hơn mà thôi. Chàng chẳng đầy tự tư mang hoang, anh mất chàng nói với ta, chàng chẳng có đau đớn hơn cả ta. Nhưng sao chàng nỡ, suốt 50 năm, chưa có một ngày từ bỏ hy vọng, ta biết chàng yêu ta. Chàng chỉ phạt ta thôi, giống trước kia. Khi ta làm sai, chàng không cho ta ăn kẹo. Chờ tới ngày ta chuộc xong tội, chàng nhớ ta không chịu nổi nữa, thì sẽ tới ba hoa đón ta về. Thanh Liên ngửa mặt lên trời, khóc thét nhưng không thành tiếng được nữa. Ta chờ chàng suốt 50 năm dòng, vì sao chàng không thấy đón ta? Vì sao không tha thứ cho ta? Chàng đã quên ta rồi ư? Ta biết ta sai rồi. Lúc rời đi, ta luôn miệng nói hận chàng là giả thôi. Ta biết ta sai rồi. Khó khăn lắm ta mới tới tìm chàng được. Sao chàng bỏ ta mà lại chết trước? Không phải chàng đã nói sẽ chết cùng ta sao? Thanh Liên. Thanh Hoài vội vàng chạy tới ôm nàng vào lòng. Nước mắt nàng vẫn giàn giụa, nhưng lại dùng nội lực tự đoạn tâm mạch. Ta chỉ là một cô gái ngốc nghếch mà thôi. Chỉ muốn có một dung nhan xinh đẹp để chàng yêu. Chàng không hiểu tình yêu của ta, vì sao lại ích kỷ đến thế. Ta cũng không hiểu cái chàng gọi là khoan dung, là thương xót, là tình yêu vĩ đại của chàng. Nhưng bao năm qua ta chưa từng thay đổi. Dù chàng còn yêu ta không, có nhớ ta không, có chờ đợi ta trên đường tới suối vàng hay không. Tuy rằng hơi muộn, nhưng ta muốn cho chàng biết, ta cũng có thể sống vì chàng, chết vì chàng. Thanh Liên từ từ nhắm mắt lại, tay thõng xuống. Thanh Hoài ôm chặt lấy nàng, vì đau đớn mà người run bần bật. Hoa Thiên Cốt bắt đầu thấy chóng mặt. Mỗi một câu nói của Thanh Liên dường như đều chọc một lỗ lớn vào trái tim nàng. Nàng tiến lên một bước, đứng phía sau Thanh Hoài, đề phòng cẩn thận. Thanh Hoài rầu rĩ cười khổ. Người yên tâm, thần sẽ không đi theo nàng đâu. Ba người chúng thần từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Thần kém mồm kém miệng, không biết ăn nói, không biết nhiều thứ, cũng không có tư chất. Thần thích sư muội, cũng hâm mộ sư huynh. Thần không mong có một ngày nàng sẽ yêu thần, chỉ hy vọng hai người đó khỏe mạnh. Dù bọn họ có bảo thần làm gì, thần cũng bất chấp gian nguy. Nhưng sư muội luôn chê thần phiền phức nhiều chuyện, quấy rầy bọn họ yêu đương, ở riêng với nhau. Từ lúc đó, thần không đi theo cản trở hai người họ nữa. Bọn họ có thể chết vì nhau, thần cũng có thể tưởng nhớ, tiếp tục sống lẻ loi vì bọn họ, dù cho cả đời này, trong lòng họ, thần chưa từng quan trọng. Hoa Tiền Cốt cắn chặt môi dưới, chỉ thấy đau đớn như muốn nổ tung. Thần tôn thứ lỗi, thần không thể về với người được, thần muốn ở lại Mao Sơn, tự phong bế trong động tĩnh tư trên đỉnh Nhị Mao cả đời, chuộc sát nghiệt mấy năm. Hoa Tiền Cốt gật đầu, Thanh Hoài ôm Thanh Liên đứng dậy, biến mất như một cơn gió. Kết quả tình yêu có lẽ là như thế, cuối cùng kẻ chết hận, kẻ biệt ly. Hoa Tiền Cốt lảo đảo đi tới trước mặt Đông Phương Úc Khanh và Vân Ẩn. Người trong thiên hạ và ta, chàng chọn ai? Ta chọn người trong thiên hạ, nhưng sẽ chết cùng nàng. Thanh Hư đạo trưởng có lẽ mới là người chân chính hiểu yêu là gì. Tất cả thuận theo tự nhiên, mặc thời gian trôi, bản thân già đi, dẫu bị phản bội, bị giết hại, đến chết cũng thản nhiên hờ hững, không oán giận, không hối hận, tiếc rằng người đã ra đi. Bao nhiêu năm nay người có nhớ, có muốn đón Thanh Liên về không, đã không ai biết nữa rồi. Mà nàng từ trước tới giờ vẫn muốn như Thanh Hoài, yên lặng bảo vệ người mình yêu thôi. Hoa Tiền Cốt thấy lòng mình như bị bóc trần rồi cấu xé, hụt hẫng như thể bước trên mây. Nàng vội vàng che miệng lại, nhưng vẫn phun ra một búng máu kinh người, bắn tung tóe lên tấm lụa trắng, rồi chảy xuống theo kẽ tay. Nàng suýt nữa ngã khuỵu xuống đất, thì Đông Phương Úc Khanh và Vân Ẩn kịp thời chạy tới đỡ lấy, nâng nàng dậy, vội vã đi tới hậu điện. Liên tiếp nôn chỗ máu tích tụ đã lâu ra ngoài, người Hoa Tiền Cốt không ngừng run rẩy, vừa ho khủ khụ, vừa cố gắng che miệng lại. Đồng phương Úc Khanh đặt nàng ngồi trước bàn, vội vàng điểm huyệt trên lưng, nghiêm nghị nói: không phải nhịn, nôn ra, úc khí quá sâu, bệnh quấn không tan, rất tổn hại tim phổi. Vân Ẩn thấy khuôn mặt nàng sau khi bỏ mạng che, đầu óc xoay mòng, lùi ra sau hai bước, vị tường tờ hồn hển. Hoa Tiền Cốt cố nở ra một nụ cười: ta không sao. Ngươi đừng lo. Rồi vội vàng vỗ về Vân Ẩn: đừng sợ, chỉ là sẹo. Cốt đầu. Đột nhiên Đông Phương Úc Khanh giơ tay tát nàng một cái. Ba người đều sửng sốt, nhất thời trong phòng im lặng đáng sợ. Hoa Tiền Cốt trợn tròn mắt nhìn Đông Phương Úc Khanh, ôm mặt mình từ từ cúi đầu. Vân Ẩn khó tin nhìn hắn, hắn khẽ thở dài bước lên, nhẹ nhàng kéo Hoa Tiền Cốt vào lòng. Hoa Tiền Cốt cuối cùng cũng nhịn được òa khóc. Bầu trời quang đãng cũng đột ngột vang lên một tiếng sấm rền đinh tai, cả tòa nhà như rung chuyển. Không sao, không sao, khóc được là tốt. Đồng phương Úc Khanh vỗ nhẹ vai nàng thở phào. Hoa Tiền Cốt chôn chặt trong lòng hắn, người run lẩy bẩy. Bao nỗi tủi khổ đau đớn ẩn nhẫn suốt một năm, cuối cùng cũng tức nước vỡ bờ. Người không cần ta nữa sao? Người không cần ta nữa sao? Như câu bùa chú bị hóa giải, nào vẫn cố ép mình phải kiên cường, phải dũng cảm. Nhưng cuối cùng giây phút này lại vỡ òa, mà tất cả cũng vì người muốn nhận đệ tử mới. Mối liên hệ mỏng manh cuối cùng cũng bị người nhẫn tâm chặt đứt. Từ nay về sau, người và nàng không còn liên quan gì nữa. Dẫu khổ thế nào nàng cũng chịu được, nhưng chỉ một tin tức đơn giản như thế đã chặt đứt tất cả khát vọng sinh tồn của nàng. Nàng không biết mình phải khổ cực tiếp tục sống như vậy là vì cái gì nữa. Vân Ẩn nhìn vết sẹo nước ao tuyệt tình để lại trên mặt nàng, không nhịn được ẩn ẩn nước mắt. Là do hắn vô dụng, Mao Sơn vô dụng, nên hết lần này tới lần khác mới không bảo vệ được, không cứu được trưởng môn của mình. Đồng Phượng Úc Khánh vỗ nhẹ lên vai nàng. Cốt đầu, quên người đó đi. Không quên được, không thể quên. Là không quên được, hay là không muốn quên, nàng thấy bản thân thật nực cười. Nàng đã yêu người tới mức dù có đau đến khắc cốt ghi tâm, cũng không muốn buông tay, cũng không muốn quên người, quên những kỷ niệm bọn họ từng có sao. Không oán, không hận, không hối, không giận, chung quy, nàng vẫn không thể như Thanh Hoài. Nàng không cần người yêu nàng, nhưng nàng muốn ở bên cạnh người, muốn làm đồ đệ của người. Chỉ một từ muốn này đã định hình tình yêu của nàng chính là đau khổ. Một khi từ muốn này vỡ tan thì cũng chỉ để lại nỗi đau muôn thuở. Nàng không phải tiên, không phải thánh, nàng chỉ là một đứa bé. Nàng không biết mình sai ở đâu, không biết mình phải bù đắp thế nào. Chỉ cần sư phụ có thể tha thứ cho nàng thì việc gì nàng cũng làm. Tình yêu của Hoa Thiên Cốt thật ra cũng ích kỷ và bé nhỏ như của Thanh Liên. Nàng không thể không oán không hận, càng không thể thờ ơ khi người nhận đồ đệ lần nữa. Lần trước người nhận nàng làm đồ đệ khiến nàng hạnh phúc và cảm động bao nhiêu, thì bây giờ ruột gan nàng đau đớn bấy nhiêu. Chung quy nàng chỉ là một kẻ ích kỷ. Gẫu ích kỷ mơ mộng viển vông rằng người sẽ yêu mình, nhưng lại ích kỷ hy vọng người mãi mãi chỉ có mình là đồ đệ. Nỗi tủi hờn và bất cam bao lâu nay cuối cùng cũng trào ra như dòng nước lũ. Nàng không có nước mắt, nhưng vẫn dùng hết sức mà khóc. Áp lực nặng trĩu tích tụ bao ngày từ từ tan biến. Nàng mới cảm nhận được trái tim mình bị trói buộc và thít chặt bấy lâu nay bắt đầu đập, bắt đầu hít thở một lần nữa. 走火入魔，也绝不退缩。 命运反复颠簸，来回穿梭，就着你和我，伸手与你紧握，怕成了泡沫。 反复戳着心窝，又来风波，一念太执着。失去了魂魄，更与谁人说你我？ 时候别想太多，有你陪着我，就算走火入魔也绝不退缩。 命运反复颠簸，来回穿梭，就着你和我，承受与你紧握，怕成了泡沫。 反复戳着心窝，又来风波，一念太执着，失去了魂魄，更与谁言说 Đồng Phượng Úc Khanh thấy nàng ngủ vùi khi đang khóc, lúc này mới ôm nàng tới ghế nằm. Vân Ẩn cắn răng nói, mặt và cổ họng của nàng đã xảy ra chuyện gì? Hình phạt của Bạch Tử Họa sao? Có lẽ không phải, Bạch Tử Họa đã biết chuyện đó từ lâu, không cần lấy nước ao tuyệt tình vẩy lên người nàng. Nếu ngay cả việc đó hắn ta cũng làm thì quả thực không phải là người. Vậy là ai? Ta hỏi cốt đầu nhưng nàng không chịu nói, nhưng nhìn vẻ mặt, chắc nàng tưởng là Bạch Tử Họa nên vẫn lảng tránh. Ta sợ nàng đau lòng nên không hỏi nhiều. Nếu để ta biết kẻ nào đã hủy gương mặt và giọng nói của nàng. Đồng Phương Úc Khanh nắm chặt tay, sự tàn nhẫn trong ánh mắt khiến Vân Ẩn phải rùng mình. Sao ngươi lại vào được Man Hoang? Phàm là việc gì, Dị Hủ Ca cũng đòi trả giá. Ngươi... Trước kia, khi hình phạt Đinh Tiêu Hồn thi hành xong, Mao Sơn buộc Trường Lưu Sơn phải giao người. Ma Nghiêm lấy lý do Sát Thiên Mạch đã cứu người đi để trì hoãn. Nhưng lúc ấy, Sát Thiên Mạch vừa bị thương nặng, vừa trúng kịch độc. Họ tìm khắp nơi đều không thấy. Tới khi Sát Thiên Mạch lại mang quân đến Trường Lưu Sơn đòi người, Bạch Tử Họa mới thông báo với thiên hạ rằng Hoa Tiền Cốt đã vào Man Hoang. Từ đó, hai giới tiên ma càng không đội trời chung. Sát Thiên Mạch thay đổi cá tính thờ ơ của mình, bắt đầu chăm lo và nghiêm khắc chỉnh đốn lại hai giới yêu ma. Yêu thần đã xuất thế, thiên tai không ngừng xảy ra, lực lượng yêu ma quỷ quái lại tăng nhiều, đủ để địch lại tiên giới. Tiên ma đại chiến hơn 10 trận, tiên giới yếu thế, phần lớn là phòng thủ. Bọn họ chỉ mong sớm tới ngũ tinh diệu nhật để diệt trừ yêu thần Nam Vô Nguyệt, áp chế bạo loạn, dã tâm, tuyệt vọng, tranh đấu và các loại tà ma trên thế gian. Nếu không, lục giới sẽ rơi vào tay yêu ma mất. Sát Thiên Mạch không để ý tới vết thương của bản thân, năm lần dẫn quân tới tấn công Trường Lưu Sơn. Hơn nữa, hắn còn làm đúng những gì mình đã nói. Một năm này, mỗi ngày lột da, giết hại một đệ tử của Trường Lưu, sau đó quăng xác xuống biển. Tới bây giờ, hắn đã tàn nhẫn giết hơn 300 người chỉ để ép Bạch Tử Họa đưa Hoa Tiền Cốt ra khỏi Man Hoang. Trường Lưu có 8.000 đệ tử, kẻ thì chết, người thì trốn, chiến loạn bao lần, giờ suy tàn tới mức chỉ còn hơn 3.000. Danh môn đại phái hùng mạnh nhất, phồn thịnh nhất tiên giới, thật không ngờ chỉ vì một Hoa Tiền Cốt nho nhỏ mà gần như mất cả cơ nghiệp ngàn năm. Tình thế đưa đẩy, Bạch Tử Họa lại nhậm chức Trường Lưu trưởng môn. Nhưng hắn và Sát Thiên Mạch, một người chết cũng không chịu triệu Hoa Thiên Cốt về, một kẻ chết cũng không chịu dừng tay. Vì thế vẫn tiếp tục tàn sát, dù Ma Nghiêm có lợi hại tới đâu thì cũng không thể bảo vệ chu toàn cho mỗi đệ tử. Cả trường Lưu Sơn bị bóng ma của sát nhân mạch bao phủ, không ngày nào không nơm nớp lo sợ. Hơn nữa, sát thiên mạch còn không để ý tới vết thương của mình, liên tục ép bản thân luyện công, độc ác tàn nhẫn, ma tính ngày càng mạnh. Ai nói cũng không nghe, quả như một người hoàn toàn khác. Đồng Phượng Úc Khanh vốn định nói chuyện đã cứu được Hoa Thiên Cốt cho hắn, để hắn không cần giết người nữa. Nhưng với tính cách kia, chỉ cần hắn nhìn thấy khuôn mặt của nàng, biết những nỗi khổ nàng phải chịu. E rằng không phải mỗi ngày giết một người mà sẽ tàn sát cả Trường Lưu. Từ khi Bạch Tử Họa chịu Đinh Tiêu Hồn thay cho Hoa Thiên Cốt, nguyên khí đại thương, tiên lực không còn lại bao nhiêu, Trường Lưu Sơn đành dựa vào Ma Nghiêm và Xanh Tiêu Mặc vất vả cầm cự. Sau đó hắn đột nhiên nói là muốn nhận nữ huyền tôn của Ngọc Đế làm đồ đệ gì đó. Có thể cũng do bị tình thế loạn trong giặc ngoài ép buộc. Bạch Tử Họa hắn cũng không ngờ Trường Lưu Sơn lại vì Hoa Thiên Cốt mà bị hủy trong tay hắn. Đồng Phượng Úc Khanh khẽ thở dài, an ủi Vân Ẩn, để Vân Ẩn đi dặn dò chúng đệ tử, không được tiết lộ việc Thanh Hoài, Thanh Liên tới gây chuyện ra ngoài. Tuy trước đây, Mao Sơn bí mật đẩy hai người họ tới Man Hoang, không mấy ai biết, nhưng nếu đến tai Bạch Tử Họa thì không thể giấu được. Việc cứu Tiểu Nguyệt sẽ vì vậy mà càng khó khăn hơn. Thời gian của hắn có hạn, phải nhanh chóng giúp Hoa Thiên Cốt hoàn thành việc này, dàn xếp đâu vào đấy mới yên tâm ra đi. Tới chạng vạng, Đồng Phượng Úc Khanh bưng ít đồ ăn vào phòng Hoa Thiên Cốt thì đã không thấy người đâu. Hắn không nhịn được lắc đầu cười khổ. Hiện giờ, nàng có sức mạnh yêu thần lợi hại như thế, ngay cả hắn cũng không trông nom được rồi. Trên bàn nàng có để lại một phong thư. Ta tới Trường Lưu một chuyến, thăm Đường Bảo và Tiểu Nguyệt. Yên tâm, không bị phát hiện đâu, ta sẽ mau quay về. Sao mà lo lắng được cơ chứ? Dựa vào sức mạnh hiện giờ của nàng, đừng nói là lẻn vào Trường Lưu. Chỉ cần nàng bình tĩnh, thì ngay cả gặp phải Ma Nghiêm cũng rút lui được an toàn. Nhưng có Bạch Tử Họa ở đó, nàng giữ bình tĩnh bằng cách nào đây? Nghĩ vậy, hắn lại bối rối, nhắm mắt trầm tư, ngón tay khẽ gõ lên bàn. Nàng nói, đi gặp Đường Bảo và Tiểu Nguyệt. Thế nhưng, người nàng thực sự muốn gặp hẳn là Bạch Tử Họa. Thôi được rồi, không tận mắt chứng kiến thì không mất hết hy vọng. Nàng sao có thể thực sự từ bỏ? Từ khi ra khỏi Man Hoang, lúc nào Hoa Thiên Cốt cũng cảm nhận thấy nguồn sức mạnh kỳ lạ, như một ngọn núi lửa đang trực phun trào, nhưng lại bị thứ gì đó kiềm chặt. Hai bên như mãnh hổ phân tranh, giằng co không dứt. Khi ở Man Hoang, sức mạnh buộc phải im lặng ngủ đông. Vừa về tới lục giới, tất cả bèn sôi sục rít gào, tựa như muốn nuốt chửng nàng vậy. Những vết thương trước của nàng hầu hết đều chí mạng và vĩnh viễn, nhưng hiện giờ lại khép miệng như kỳ tích. Người nàng thậm chí còn nhanh nhẹn và nhạy bén hơn trước kia. Nếu không phải còn sẹo, nàng thậm chí nghi ngờ những cơn đau kia chỉ là giả. Một năm này có quá nhiều chuyện xảy ra, thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, nhưng nàng vẫn cố cầm cự. Chỉ là tin Bạch Tử Họa muốn nhận thêm đồ đệ, khiến sợi dây đàn trong lòng nàng lập tức đứt hẳn. Dù nàng có giả vờ cười, cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Những nỗi đau và tủi hờn chất chồng, hòa với sức mạnh khủng khiếp của yêu thần, thiêu đốt từ tận đáy lòng. Như thể muốn nàng tan thành tro bụi vậy. Mặc dù không đến mức nhập ma, nhưng Hoa Thiên Cốt cũng nội thương không nhẹ. Sau khi trút hết tất cả vào tiếng khóc, cuối cùng nàng cũng bình tĩnh lại, nghiêm túc đối mặt với sự thật này. Tự đáy lòng vạn âm thanh đang réo gọi. Nàng muốn gặp người, muốn biết một năm nàng không ở đây đã xảy ra chuyện gì. Bảo nàng cố chấp cũng được, nói nàng u mê cũng không sao. Bao nhiêu năm qua, nàng hiểu và cũng tuyệt đối tin tưởng sư phụ. Nếu người đã nói trước thiên hạ rằng kiếp này chỉ nhận một đồ đệ, thì nàng còn chưa bị trục xuất khỏi sư môn sẽ không nhận thêm người khác. Chuyện này nhất định có nội tình. Nỗi mong nhớ khiến nàng trở lại Trường Lưu Sơn như một mũi tên, có quá nhiều lời, quá nhiều tình cảm nghẹn trong ngực nàng khiến nàng không thở nổi, nàng muốn gặp sư phụ, nàng muốn gặp người điên cuồng, nhưng nàng tuyệt đối không thể để người nhìn thấy mình. Trời rất lạnh, gió trên biển buốt cắt da cắt thịt. Cơn mưa đá nhỏ nhắm thẳng vào mặt nàng. Nàng cố gắng bay thấp, chân khí tạo thành một vầng sáng quanh người. Không gian ảm đạm đầy sương, e chẳng mấy chốc sẽ có bão tuyết. Hiện giờ không có kiếm, nàng chỉ có thể cưỡi gió. Nhưng tốc độ lại nhanh hơn trước đây cưỡi kiếm rất nhiều. Phút chốc đã tới khoảng trời của trường lưu. Xung quanh tối đen, chỉ có trường lưu bồng bềnh trên biển. Thoáng phát ra ánh sáng nhạt màu bạc tựa một khối đá quý cực lớn. Sóng sau xô sóng trước như một cơn lốc xoáy muốn quấn cả trường lưu vào trong đó. Hoa Thiên Cốt lấy chiếc mặt nạ da người làm theo Thất Tuyệt Phổ trước khi rời khỏi Mao Sơn đeo lên. Do gấp gáp nên không tỉ mỉ lắm, nhưng cũng có thể ứng phó tạm thời, chỉ cần không bị Tam Tôn và mấy trưởng lão tinh mắt thấy là được. Hoa Thiên Cốt bay quanh trường lưu sơn một vòng, lại thấy mấy con đường bí mật đều đã bị lấp. Không trùng trăng đầy kết ấn, ngay cả đến gần cũng không thể. Kỳ lạ, trường lưu là đại phái của tiên giới, cực kỳ kiêu ngạo, yêu ma không dám xâm nhập. Bình thường chỉ có một vách sáng đơn giản bảo vệ bên ngoài, nhưng sao giờ chẳng chịt như thể đang chống giặc vậy. May mà pháp lực của nàng mạnh hơn trước rất nhiều, mặc dù hơi khó khăn, nhưng vẫn mở được một con đường vào núi. Trở lại nơi ngày nhớ đêm mong, nàng rất xúc động. Vốn tưởng rằng bên ngoài tầng tầng lớp lớp, trong núi càng canh phòng nghiêm ngặt hơn, nhưng nàng không ngờ mình chẳng cần phải lén lút ẩn nấp. Trước điện, hành lang, bãi tập, cánh rừng, nơi nơi không một bóng người, yên tĩnh tới kỳ lạ. Tuy trường lưu cấm đi lại khi đêm xuống, nhưng tại sao ngay cả một đệ tử tuần tra cũng không có? Không hiểu sao, lòng nàng bùng lên một luồng khí lạnh. Từ lần chứng kiến trận tàn sát trên Mao Sơn năm đó, bất cứ khi nào thấy cảnh vật trống vắng, nàng đều lo lắng sợ hãi. Khẽ nhắm mắt lại, dò xét mấy tẩm điện quen thuộc, thấy có người, nàng mới yên lòng. Nhìn Tuyệt Tình Điện trên cao, nơi nàng mong nhớ khôn nguôi đó, nơi không biết bao nhiêu lần nằm mơ được quay về đó. Cố gắng dằn nỗi đau trong lòng, nàng tự nhủ, mình không thể đi lên, nếu sư phụ phát hiện nàng đã về, thì cứu Tiểu Nguyệt càng khó khăn hơn. Thân phận của Tiểu Nguyệt đặc biệt, có thể nói là phạm nhân quan trọng nhất của lục giới, nơi giam giữ chắc chắn cực kỳ bí mật. Không thể chỉ vội vã nhốt trong kết giới kín và trong thiên lao phong ấn của trường lưu. Nàng chưa có kế hoạch gì đã tới đây, đương nhiên biết dù có sức mạnh hiện giờ cũng không thể cứu Tiểu Nguyệt ra an toàn. Nàng chỉ lo lắng, chỉ nhớ quá, chỉ muốn thăm dò thật giả thôi. Cho dù không có cách cứu thằng bé, nhưng nếu được nhìn thấy nó, có lẽ dùng mật ngữ trò chuyện với nó cũng tốt rồi. Hoa Thiên Cốt bí mật lẻn vào thiên lao, vẫn không có ai canh gác. Nàng tập trung tìm kiếm, bên trong không giảm bất kỳ ai. Thảo nào không cần người canh gác, quả nhiên Tiểu Nguyệt không còn ở đây. Nàng khẽ nhíu mày tự trách mình quá liều lĩnh, đáng nhẽ phải bàn bạc với Đông Phương trước, hỏi cho rõ ràng. Nếu không chừng, Tiểu Nguyệt đã bị chuyển đi từ lâu, không còn ở trường lưu nữa. Nhắm mắt lại bắt đầu tìm đường bảo. Hoa Thiên Cốt phát hiện ra chẳng những đường bảo mà ngay cả Khinh Thủy, Lạc Thập Nhất cũng không ở trong núi. Sao lại thế này? Ngày mai không phải là đại hội bái sư của trường lưu sao? Bọn họ hẳn sẽ không có việc cần ra ngoài chứ. Mới đầu, nàng còn tưởng dẫu một năm nay mình không biết chuyện gì thì chỉ cần gặp lại đường bảo tất cả sẽ rõ ràng. Tìm Tiểu Nguyệt sẽ không quá khó khăn. Ai ngờ đường bảo lại không có ở đây, thật là thất sách. Nàng hơi uể oải, khẽ dựa vào cây cột ở hành lang, ngẩn người nhìn Tuyệt Tình Điện. Nàng vốn cho rằng lần này có thể gặp lại mọi người. Nàng chờ ngày này bao lâu rồi, lại không ngờ phải thất vọng. Hoa Thiên Cốt nhìn xung quanh, đây vẫn là trường Lưu Sơn mà nàng quen thuộc, nhưng lại có gì đó khang khác, không khí tiêu điều tràn ngập khắp nơi. Sư phụ, ở ngay nơi nàng ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy. Không được, phải lấy đại cục làm trọng. Nàng khẽ cắn môi, chuẩn bị bay khỏi trường Lưu Sơn, đột nhiên lại thấy một bóng hồng lóe lên. Ai? Hoa Thiên Cốt nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi bám theo. Nhìn kỹ, thì ra là một con nhóc 11, 12 tuổi. Môi hồng răng trắng, xinh xắn mũm mĩm, nhìn quần áo thì có lẽ là đệ tử của trường Lưu, nhưng nàng chưa gặp bao giờ, trông rất lạ. Con bé yên lặng chạy giữa đỉnh đài lầu cát, sau đó lén lút chui vào trong bếp. Hoa Thiên Cốt thấy nó thậm thả thậm thụt, tạm thời chưa thể kết luận nó là gian tế bên ngoài trà trộn, hay chỉ là một đệ tử tham ăn, mạo hiểm lệnh cấm chạy vào bếp tìm đồ. Nhưng con bé búi hai búi tóc tròn tròn, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, có lẽ không phải là người xấu. Hoa Thiên Cốt không muốn kiếm chuyện, đang chuẩn bị rời đi thì lại nghe thấy tiếng đổ vỡ loảng xoảng trong phòng bếp. Tưởng đã xảy ra chuyện gì, nàng vội vàng chạy vào thì thấy đứa bé kia luống ca luống cuống há hốc miệng, nhìn đống đổ nát trên đất, rồi lại nhìn sang Hoa Thiên Cốt. Nó hành lễ lấy lòng, rồi cúi đầu liên tục giải thích. Xin lỗi, không phải ta cố ý đâu, không phải ta cố ý đâu. Con bé ủ rột, rõ ràng đã tạo kết giới bảo vệ rồi, sao mà vẫn bị phát hiện, còn tới nhanh như vậy nữa chứ. Hoa Thiên Cốt ngơ ngác, mãi lâu sau mới kịp phản ứng. Con bé nhất định nghĩ mình là đệ tử chuyên dọn dẹp phòng bếp. Nhìn dáng vẻ nó ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai khi bị bắt quả tang, Hoa Thiên Cốt dịu dàng mỉm cười, khẽ lắc đầu, sau đó ngồi xổm xuống giúp nó dọn sạch đống đổ nát trên mặt đất. Trời nhỏ không còn nữa, người là người mới được phái tới à? Đột nhiên con nhóc tỏ vẻ cực kỳ đau lòng, hai mắt ngấn lệ nhìn nàng. Hoa Thiên Cốt đờ đẫn, chỉ có thể khẽ gật đầu. Không ngờ con nhóc trước mặt đột nhiên nhào tới. Nàng đang ngồi xổm nên mất thăng bằng, lập tức bị nó đè xuống đất. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, con nhóc kia đã vùi đầu vào ngực nàng, ôm chặt lấy nàng òa khóc. Mặc dù bề ngoài nàng không lớn hơn nó bao nhiêu, nhưng tuổi thực vẫn hơn nó rất nhiều. Bị đè xuống đất như thế này khó tránh chút ngượng ngùng. Nhưng vì nó đang khóc quá đau lòng, cơ thể không ngừng run rẩy như con thỏ con giữa cơn gió lạnh, nàng đành khẽ vỗ về lưng nó an ủi. Đứa bé kia khóc một lúc, mắt đỏ như con thỏ, không khách khí lấy áo nàng lau nước mũi, sau đó vụng về bò dậy rồi xấu hổ đỡ nàng đứng lên. Khó khăn lắm mới gặp được một người trạc tuổi ta, thế tôn đưa hết những người đạo hạnh thấp và tuổi nhỏ ra khỏi núi rồi, người tên là gì? Hoa Thiên Cốt thấy con người to tròn trong veo của con bé đang nhìn mình, không khỏi nhíu mày. Sầu chuỗi tất cả lại thì chẳng lẽ trường Lưu Sơn đã xảy ra chuyện gì ư? Sư phụ có sao không? Lòng nàng bỗng bối rối nghĩ rồi đáp. Tên ta là Tiểu Thất. Trúc Nhiễm, Lạc Thập Nhất, Hồ Thanh Câu, Thượng Thượng Phiêu, Hòa Tịch, Vũ Thanh La. Xét theo vai vế, nàng quả thực là người bé nhất trong số đệ tử của Tam Tôn, đứng thứ 7. À, sao người không mở miệng mà vẫn nói chuyện được? Tiếng phát ra từ nơi nào thế? Đứa bé trước mặt vui vẻ hoa chân múa tay, đi quanh Hoa Thiên Cốt một vòng, hưng phấn cẩn thận quan sát. Ta là người câm, chỉ có thể dùng nội lực để nói chuyện. Hoa Thiên Cốt nhìn con bé, đôi mắt tò mò mở to, díu ra díu dít, tràn đầy sức sống, cực kỳ giống nàng khi mới vào trường Lưu Sơn. Hoa Thiên Cốt lại thấy xót xa trong lòng. A! Con bé lập tức buồn bã, hối hận nhìn nàng. Bỗng nó vươn cánh tay nhỏ bé ra, xoa cổ cho Hoa Thiên Cốt. Hoa Thiên Cốt giật mình, suýt tưởng rằng nó nhìn ra khuôn mặt giả của mình. Lại không ngờ con bé chỉ xoa nhẹ. Dường như nhìn thấy trên họng nàng có một vết thương, ánh mắt toát lên vẻ đau lòng. hình như bị thương rất nặng, ta không có cách khôi phục lại như xưa. Mới đầu, con bé còn có chút nghi ngờ và đề phòng với người tên Tiểu Thất này. Nhưng vừa chạm tay vào là biết nàng thật sự không thể nói chuyện. Vì thế gạt bỏ hết mọi nghi ngờ vô căn cứ trong lòng, ba lời nhắc nhở đều bị nó ném lên 9 tầng mây. Người biết chữa bệnh à? Hoa Thiền Cốt lúng túng đẩy tay con bé ra. Nàng đột nhiên không muốn gần gũi với người lạ. Không phải vì gai mắt mà trong tiềm thức nàng tự ti, nghĩ đến khuôn mặt mình dưới lớp da kia, xấu xí và đáng sợ nhường nào. Ừ, người không biết à, ta giỏi lắm đấy, từ nhỏ đã không cần pháp thuật. Chim nhỏ bị thương ở cánh hay chỗ nào đấy, ta chỉ cần chạm vào là có thể bay được. Ta thích cứu người cho nên mấy năm chủ yếu chỉ học pháp thuật trị liệu. Mấy thứ như ngũ hành thuật ta không thích, nhưng phụ thân cứ bắt ta luyện mãi. Bảo rằng khi chiến đấu không đánh người thì sẽ bị người đánh, bị bắt nạt. Ta không thèm nghe ông ấy, còn lâu ta mới đi đánh nhau với người khác. Nhưng lúc tới trường Lưu Sơn này, Tôn Thượng nói với ta rằng chỉ chữa bệnh cho người khác thì vẫn chưa đủ. Trị được ngọn không trị được gốc, ta cũng phải đủ mạnh, phải học cách tự bảo vệ mình và những người bên cạnh không bị thương. Ta cảm thấy rất có lý, từ đó mới bắt đầu học các pháp thuật khác. Tuy mới đến đây được nửa năm, nhưng ta lợi hại lắm đấy. Ngươi không biết ta? Hoa Thiền Cốt sững sờ, con bé nổi tiếng lắm à? Ta mới vào núi. Ta thấy ngươi có thể dùng nội lực nói chuyện, hẳn là pháp thuật rất lợi hại, lại có đủ năng lực ở lại trường Lưu Sơn, không bị đưa đi. Ta còn tưởng ngươi đã tu luyện được một thời gian dài rồi đó. Ta trước kia từng tu luyện một thời gian ở Thục Sơn. À, giả thế, thảo nào ngươi lại không biết. Muộn như thế này lại còn xuống bếp, Thế Tôn không nói cho người biết à? Buổi tối ở ngoài trường Lưu Sơn rất nguy hiểm, tuyệt đối không được ra ngoài. Vì sao? Vì buổi tối yêu ma sẽ tới trường Lưu Sơn bắt người, mỗi đêm bắt một, đã có rất nhiều người chết rồi, dù phòng thế nào cũng không được. Đứa bé trước mặt lại cúi đầu nức nở. Chủ nhỏ đêm qua cũng bị yêu ma bắt đi, lại còn bị bắt trong tầm điện được bảo vệ mấy lớp. Tất cả mọi người đều nói cậu ấy chết rồi. Hoa Tiền Cốt ngẩn ngơ, nhìn đứa bé trước mặt lại bắt đầu khóc nức nở, nàng bỗng cảm thấy thật hâm mộ con bé. Có thể thoải mái rơi lệ, bộc lộ cảm xúc của mình. Có điều, chuyện này là sao? Lúc nàng không ở đây đã xảy ra những gì vậy? Liệu có liên quan đến sát thiên mạch không? Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, còn nàng lại ngu ngơ chẳng biết gì hết. Xoa đầu con bé, nàng vô tư hiến tay áo lau nước mắt cho nó. Thế sao ngươi lại chạy ra ngoài một mình vào buổi tối thế này? Đói bụng hả? Tới tìm đồ ăn. Không phải. Con bé cúi đầu ngập ngừng. Ta cho ngươi biết, nhưng ngươi không được kể cho người khác đâu đấy. Tôn Thượng hôm nay không biết là sinh bệnh hay vết thương cũ tái phát mà cứ ho ra máu, ta có chữa thế nào cũng không khỏi. Người lại không cho ta nói với Thế Tôn và Nho Tôn, ta lo lắng lại chẳng biết làm sao. Buổi tối người mơ màng tìm một lát, đột nhiên muốn ăn canh hoa đào, nhưng trên tuyệt tình điện chẳng có gì, ta lại không biết cách làm, đành lén lút xuống dưới thử xem. Mọi khi ta tới phòng bếp ăn vụng đều có chổi nhỏ làm cho ta ăn. Bây giờ chổi nhỏ không còn nữa, không ngờ tự nấu lại khó thế. Tiểu Thất, ngươi sao vậy? Hoa Thiền Cốt loạng choạng lùi lại hai bước, mệt mỏi tựa vào tường. Nàng vươn tay tóm lấy bàn tay nhỏ đang đỡ lấy mình. Ngươi tên là gì? Tên ta là U Nhược. Hôm nay ta vừa mới thắng đại hội kiếm tiên xong, nở mày nở mặt bao nhiêu, ta còn tưởng ngươi sẽ nhận ra ta chứ. Môi Hoa Thiền Cốt run rẩy, từ từ nhắm mắt lại. Thì ra, chính là con bé, thảo nào. Người không sao chứ? Không sao. Hoa Thiền Cốt cười khổ thở dài. Chuyện đời trêu ngươi như thế, nàng còn nói được gì đây? Người mạo hiểm chạy tới đây chỉ để làm một bát canh hoa đào cho tôn thượng. U Nhược cúi đầu nghịch ngón tay. Tiếc là ta quá ngốc, không biết làm. Tiểu thất, ngươi biết không? Giúp ta được chứ? Hoa Thiên Cốt nén nỗi xót xa cuộn trào dưới đáy lòng, cắn răng gật đầu. Ta sẽ dạy, nhưng ngươi phải tự làm. Hay quá! U Nhược reo lên, lao vào lòng Hoa Thiên Cốt. Tuy rằng quen tiểu thất chưa được bao lâu, nhưng con bé rất thích mùi hương trên người nàng. Một cảm giác quen thuộc, nó đã từng gặp nàng chưa nhỉ? Hoa Thiên Cốt im lặng đẩy U Nhược ra, không rõ cảm giác của mình khi đối mặt với con bé là gì. Đây chính là người sắp thay thế nàng ư. Nàng từng không cam lòng tưởng tượng, kẻ sẽ thay thế thân phận đặc biệt của mình là một đại tiểu thư xinh đẹp, sắc sược như Nghê Mạn Thiên. Bây giờ thấy rồi mới nhận ra hoàn toàn không phải. Thảo nào sư phụ thích con bé, ngay cả nàng còn thích nữa là canh hoa đào. Vì sao đột nhiên sư phụ lại muốn ăn canh hoa đào? Người bị bệnh hay bị thương nghiêm trọng lắm sao? Độc tố lần trước rõ ràng đã khử sạch rồi. Một năm qua đã xảy ra chuyện gì? Có kẻ khiến người bị thương ư? Không thể nào, thế gian này làm gì có ai thắng được sư phụ. Nàng rất muốn tự tay làm một bát canh hoa đào cho người như trước kia, tuy đơn giản nhưng đó lại là món mà sư phụ thích nhất. Nhưng nàng không thể, nếu nàng làm, hương vị của món canh hoa đào giống y như trước sẽ làm tất cả lộ tẩy. Nhìn U Nhược bận rộn theo sự chỉ đạo của mình, tuy động tác hơi vụng về nhưng không rối loạn, khuôn mặt tròn trịa đỏ bừng hăng hái, trán ứa mồ hôi, nàng không rõ mình đang hâm mộ hay khổ sở nữa. Chẳng mấy chốc đã làm xong canh hoa đào, U Nhược thử một miếng sung sướng reo lên. Tiểu thất, ngươi thật giỏi, ngon quá đi mất, quả thực không thể tin được là ta làm, ha ha. Hoa Thiên Cốt khẽ gật đầu. Ngươi ở trên Tuyệt Tình Điện. Phụ thân lo lắng, vậy nên từ khi ta tới trường Lưu Sơn, đã ở trên Tuyệt Tình Điện với Tôn Thượng. Tôn Thượng, người có tốt với ngươi không? Tôn Thượng rất tốt, đối xử với ta cũng rất ân cần. Ta vẫn mong có cơ hội trở thành môn hạ của người. Hôm nay khó khăn lắm mới thắng được đại hội kiếm tiên, ta lập tức chạy tới xin Tôn Thượng và Thế Tôn, không ngờ người lại đồng ý. Chính người đồng ý? Đương nhiên rồi, tiểu thất, người làm sao thế? Có phải khó chịu trong người không? Quay về nghỉ ngơi sớm đi thôi. Ta không sao. Hoa Thiên Cốt cười yếu ớt, nhẹ nhàng nắm tay U Nhược. Xin người, chăm sóc người cẩn thận. Nếu người còn muốn ăn canh hoa đào, thì cứ làm theo những gì hôm nay ta dạy ngươi. Được, cảm ơn ngươi. U Nhược cười hì hì, ôm chầm lấy nàng, hồn chụt một cái. Tặng ngươi nụ hôn của mỹ nữ, ta phải về đây. Lỡ Tôn Thượng tỉnh lại mà không thấy ta ở trên Tuyệt Tình Điện, thì chắc sẽ sốt ruột lắm. Nếu mai rảnh, ta sẽ xuống chơi với ngươi. Hoa Thiên Cốt gật đầu vẫy tay, nhìn U Nhược vui vẻ bay lên Tuyệt Tình Điện. Bóng người màu hồng phấn đó khiến nàng muốn bật khóc. Chẳng lẽ cứ về như thế này ư? Dẫu đã chấp nhận việc người nhận thêm đồ đệ, nhưng nàng sao có thể yên tâm về bệnh tình của người? Không để người phát hiện, chỉ tới gần thôi, nghe giọng người thôi được không? Nàng ôm lấy lồng ngực đang quặn đau của mình, lưu luyến nhìn Tuyệt Tình Điện. Thấy U Nhược, nàng đã không còn oán hận nữa, nhưng lại càng muốn gặp người hơn. Lẽ nào phải như thế mới thực sự buông tay được? Đau khổ đấu tranh, cuối cùng Hoa Thiên Cốt vẫn không nhịn được, bay theo thác nước lên Tuyệt Tình Điện. Người nàng như một làn khói bồng bềnh, khẽ dừng lại trên một đóa hoa đang e ấp ở cây hoa đào trong sân, nhẹ tựa lông hồng. Cẩn thận ẩn đi mọi hơi thở, phóng mắt nhìn xung quanh, từng nhánh cây ngọn cỏ vẫn vẹn nguyên như hồi nàng cất bước. Gốc hoa đào tỏa mùi thơm khắp sân, trong giá lạnh nở bung rực rỡ. Một hoa đào tinh đang ngủ, bỗng bừng tỉnh, nhìn nàng thì kinh ngạc phát ra tiếng vo ve nghi hoặc. Hoa Thiên Cốt đưa ngón trỏ lên xuýt, nháy mắt với nó. Dường như nó nhận ra nàng là ai, lập tức vỗ đôi cánh mỏng như cánh ve nhào vào lòng nàng. Hoa Thiên Cốt ngồi trên một cánh đào không gần không xa, ngẩn người lặng lặng nhìn cửa phòng Bạch Tử Họa, nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi thở quen thuộc kia. Nàng biết bây giờ người đang ở trong phòng, lòng nàng rối như tơ vò, tưởng như sắp nghẹt thở tới nơi. Một năm, không giây phút nào nàng nguôi nhớ người. Còn người, người có nhớ nàng không? Sư phụ, Tiểu Cốt về rồi. Nàng nén nỗi xúc động muốn gặp người, cắn chặt môi dưới tự nói với mình, không được lại gần thêm nữa, nếu không nhất định sẽ bị người phát hiện. Càng không được dùng quan vi nhìn người, khiến người phát hiện ra. Chỉ cách có mấy trượng, vì sao nàng vẫn thấy xa ngàn trùng khơi? Tiểu Cốt rất nhớ người, người có biết không? Đột nhiên, trong phòng vang lên tiếng ho khan. Hoa Thiên Cốt hít một hơi lạnh, đầu óc trống rỗng, vội vàng che miệng lại, ngăn tiếng nức nở vừa thốt lên. Vì sao sư phụ lại suy yếu đến mức này? Lòng nàng như thắt lại, sau đó có tiếng u nhược vang lên. Tôn thượng, con làm xong canh hoa đào rồi, nhân lúc còn nóng, người mau ăn đi. Một lúc sau, cuối cùng nàng cũng nghe thấy giọng nói mình hằng mong nhớ. Canh hoa đào, sao lại làm canh hoa đào? Tôn thượng nói muốn ăn mà. Ta nói muốn ăn. Dạ vâng, người nói lúc tỉnh lại, cho nên con bèn làm ngay. Trong phòng lại im lặng thật lâu. Xin lỗi, lúc nãy tôn thượng ngủ mơ, nơi này không có thức ăn, con xuống điện một mình đúng không? U nhược không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng Bạch Tử Họa thở dài. Tuyệt đối không được lơ là, sau này tối đến không được xuống Tuyệt Tình Điện một mình, biết chưa? Dạ tôn thượng, con là người bọn sở muốn bắt nhất, nhưng giờ con lợi hại lắm, không phải đã thắng cả đại hội kiếm tiên sao? Con sẽ không dễ dàng bị bắt đâu, tôn thượng đừng lo, người mau ăn đi, sắp nguội rồi. Ta không ăn, con mang ra đi. Hả, tại sao ạ? Không phải vừa nãy tôn thượng nói rất muốn ăn sao? Con đã thử rồi, ngon lắm. U nhược có chút khó hiểu và kích động. Trong phòng lại va lên tiếng ho khàn dữ dội, mỗi tiếng đều như quất vào lòng Hoa Thiên Cốt, đau tới mức muốn bật khóc. Tôn thượng, người không sao chứ? U nhược căng thẳng hỏi, giọng như sắp khóc. Rõ ràng mấy hôm trước còn khỏe lắm mà, tại sao hôm nay lại yếu thế này? Có phải vì trời đổ tuyết nên vết thương cũ của người tái phát? Người có đau không? Con xoa cho người nhé. Không cần, hôm nay con tỉ thí cũng mệt rồi, mau về nghỉ đi. Từ trước tới nay, Hoa Thiên Cốt chưa bao giờ thấy sư phụ dùng ngữ điệu dịu dàng và yêu chiều như thế, kể cả với nàng. Giọng người luôn hờ hững, dù là quan tâm cũng mang theo khoảng cách và ý dạy bảo. Tựa như tuyết đầu mùa, yên lặng rơi xuống mái hiên, lạnh lùng lại cô đơn. Đứa bé này rất đặc biệt với người. Sư phụ chưa từng làm chuyện gì mình không muốn. Nay U Nhược sắp trở thành đồ đệ của người, chắc người thật lòng yêu thương nó. Nàng vội vàng điểm hai huyệt đạo trên người, gắng nuốt xuống vị tanh ngọt đang dâng lên trong họng, khẽ tựa đầu vào thân cây, chậm rãi nhắm mắt lại. Hy vọng cuối cùng của nàng đã tan biến. Nàng ngốc nghếch ra sức thuyết phục mình rằng chuyện nhận đồ đệ là mang nghiêm một tay bảy bố. Bây giờ xem ra đó thực sự là quyết định của chính sư phụ, không một kẻ nào hoặc ngoại lực nào ép người. Hoa Tiền Cốt không nhịn được cười khổ một tiếng. Nàng sao có thể không biết, mặc dù sư phụ luôn là người lấy lại cục làm trọng, nhưng chưa chịu sự uy hiếp, ép bức của ai bao giờ. Hoa Tiền Cốt nghe thấy tim mình vỡ vụn. Nàng không muốn tiếp tục đờ đẫn ở đây nữa, định bỏ đi, nhưng lại luyến tiếc. Nàng vượt qua bao nhiêu khó khăn, trèo đèo lội suối mới về được đây, chỉ muốn tới gần người hơn, muốn nghe người nói, muốn cảm nhận sự tồn tại của người. Nhưng điều nàng nhìn thấy lại là cảnh tượng này. Trên bầu trời, từng bông tuyết như chiếc lông ngỗng bay cao rồi rơi xuống, gió lạnh thổi vù vù, tay chân nàng đều lạnh cứng thành băng. Tôn thượng, người vẫn nên ăn một chút gì rồi ngủ tiếp, còn vất vả lắm mới nấu được, không nỡ đổ. Nàng nhìn U Nhược mở cửa đi ra, nghịch ngợm lẻ lưỡi với người nào đó đang xoay lưng lại. Trong khoảnh khắc cửa mở, nàng thoáng nhìn thấy góc áo màu trắng đặt trên bàn của sư phụ. Nhịn không được vươn tay ra, lại chỉ bắt được khoảng không vô hạn. Nàng nhìn U Nhược tràn đầy sức sống chạy về phòng ngủ, chính là căn phòng trước kia của nàng. Tuyệt Tình Điện có nhiều phòng như thế, tại sao con bé lại cố tình ở đó? Sư phụ đã ném tất cả đồ đạc của nàng đi rồi sao? Bởi vì nàng mãi mãi sẽ không trở về. Một bông tuyết rơi vào giữa tay nàng, lạnh buốt, thấu xương. Hoa Tiền Cốt thu tay lại, nắm chặt quả chuông trong lòng, nắm lấy bằng chứng của quan hệ thầy trò bọn họ, như thể đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Bây giờ, có phải nàng nên đưa quả chuông này cho U Nhược không? Nàng ngửa đầu, nhìn mưa tuyết bay đầy trời, muốn khóc mà khóc không nổi. Hoa Tiền Cốt ngơ ngác ngồi cả đêm trên cây, nhìn cửa phòng, tuyết càng ngày càng lớn. Đầu nàng, vai nàng đều phủ đầy tuyết, nhưng nàng vẫn không hề động đậy, tựa như một người tuyết, hòa làm một với cành đào. Trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng ho khan, đầu nàng không ngừng hiển hiện những khoảnh khắc ở bên người trước khoảng sân này. Tay chân nàng lạnh cóng như đã chết, trái tim lại lạnh lẽo tới mức cả đau đớn cũng không cảm thấy. Trời sắp sáng rồi, phải đi thôi. Nàng cứng ngắc đứng dậy, run rẩy phủi tuyết đọng trên người, bước đi loạng choạng. Bỗng một tiếng chuông vang lên, nàng chậm chạp cúi đầu nhìn, quả chuông nắm chặt không cẩn thận rơi xuống theo kẽ tay cứng đờ. 是横扫声。 Đàn hương phảng phất, khói mỏng mịt mờ. Trong phòng, Bạch Tử Họa ngồi cả đêm trước bát canh hoa đào. Tuy biết đó là thứ để ăn, chứ không phải để nhìn, nhưng lại không muốn ăn, cũng không muốn đổ đi. Tựa như những kỷ niệm kia, đong đầy tất cả, không muốn chạm vào, cũng không muốn quên đi. Đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng vang nhỏ trong ngàn vạn âm thanh, dường như truyền tới từ một không gian khác. Bạch Tử Họa vội vàng mở cửa, nhưng chỉ nhìn thấy một khoảng trống trước sân, tuyết rơi trắng xóa. Lại nghe lầm ư, vì sao tiếng chuông cứ vang mãi bên tai? Bạch Tử Họa mệt mỏi dựa vào cửa, ngón tay bấu chặt lấy trụ. Người vẫn lạnh lùng, cao ngạo, xuất trần như xưa, nhưng gương mặt lại tái nhợt, ánh mắt mê mang, không giấu được mỏi mệt. Thần Tôn. Trúc Nhiễm nhìn Hoa Thiên Cốt nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt mình theo bông tuyết, như thể không có sức nặng. Mép váy bay phấp phới từ từ buông xuống, không để lại chút dấu vết nào trên nền tuyết. Thấy Trúc Nhiễm, Hoa Thiên Cốt ngỡ ngàng ngẩng đầu cười, ánh mắt xa xăm. Bóng hình nàng gầy yếu trong mỏng manh tới mức xót xa, không có chút sức sống nào. Nhớ khi xưa, nàng sắp chết, ngã xuống trước cửa nhà gã, nàng cũng chưa bao giờ bỏ cuộc. Cho dù cùng đường bị gã đẩy xuống vực thẳm, nàng vẫn quật cường sống sót. Nhưng chỉ một chuyện nhỏ như Bạch Tử Họa nhận thêm đồ đệ lại có thể khiến nàng mất hết ý chí sinh tồn ư? Tại sao? Gã không hiểu. Trúc Nhiễm khẽ nắm chặt tay. Vẻ mặt nàng như một khoảng nước lặng lờ, cực kỳ giống người ấy khi đó. Đáy lòng thoáng nhói lên, gã cụp mi xuống, khi nâng lên đã khôi phục lại vẻ kiêu ngạo ngang ngạnh bình thường. Người mới từ Trường Lưu về à? Không nói gì đã lén đi, Dị Hủ Quân rất lo cho người. Hoa Thiên Cốt hơi sửng sốt, nhưng nhanh chóng định thần lại. Người biết huynh ấy là ai? Trúc Nhiễm gật đầu, mắt có chút thâm ý. Hoa Thiên Cốt thầm nghĩ cũng phải, Dị Hủ Các tồn tại trong tối ngoài sáng, cũng gần ngàn năm. Trúc Nhiễm bị đẩy tới man hoang 80 năm, dù trước kia chưa từng quen, lúc mới gặp cũng không biết là ai, nhưng ít nhiều hẳn đã nghe thấy tên Dị Hủ Quân. Hơn nữa sau khi trở về, Đông Phương Úc Khanh cũng không có ý che giấu thân phận của mình, muốn biết không phải việc gì khó. Huống chi, Trúc Nhiễm trời sinh tính đa nghi, đối với Đông Phương nhất định thù hằn phòng bị còn hơn cả biết ơn. Gã luôn kiêu ngạo, tự xưng là mưu kế hơn người, Đông Phương lại hơn gã một bước, bởi huynh ấy xuất hiện, gã hoàn toàn không thể khống chế nàng nữa. Đương nhiên, coi Đông Phương như họa lớn, sẽ cẩn thận điều tra để biết người biết ta. Hoa Thiên Cốt biết mình không có tâm cơ như Trúc Nhiễm, cũng không thủ đoạn như gã, lại càng không thể nhẫn nhịn như gã. Nhưng lúc nàng khó khăn nhất, gã vẫn có ân với nàng. Bất kể ý tốt hay xấu, đáy lòng nàng vẫn cảm kích vô cùng. Hoa Thiên Cốt muốn báo đáp, cho nên gã có thể lợi dụng nàng, nếu nàng còn giá trị. Nàng không để ý tới việc bị gã lợi dụng, nhưng điều kiện tiên quyết là không được làm hại người khác. Lúc mới rời khỏi man hoang, nàng rất lo lắng. Nhưng bây giờ, nàng không sợ nữa vì đã có Đông Phương. Dù Trúc Nhiễm có lợi hại đến đâu, cũng không đấu nổi huynh ấy. Sống chung bao lâu ở man hoang, nàng hiểu gã, gã chắc chắn cũng hiểu nàng. Trúc Nhiễm là kẻ thông minh, trước nay việc gì cũng tính toán cẩn thận, đặt lợi ích lên hàng đầu. Không nóng nảy, không lơ là. Khi gặp sự cố, điều đầu tiên nghĩ tới là phải làm thế nào để bảo vệ mình. Dù dã tâm có ngóc đầu dậy, nhưng chỉ cần một ngày có Đông Phương, gã sẽ không dám lật lọng, đùa nàng trong lòng bàn tay. Sao người cũng tới Mao Sơn? Trên đảo đã xảy ra chuyện gì sao? Đấu Lan Can tiền bối và những người khác đâu? Bọn họ vẫn ở trên đảo, thần tôn không về cũng không truyền tin. Tiền bối sợ có gì bất chắc, nên phái ta tới xem thế nào. Đông Phương Úc Khanh nói người tới Trường Lưu Sơn một mình, không bị phát hiện chứ? Không. Hoa Thiên Cốt cúi đầu, có lẽ sâu trong nội tâm nàng mong sư phụ phát hiện ra mình, nàng muốn gặp người. Thái độ của những người trên đảo thế nào? Bọn họ đều là những con chim ưng mới được thả khỏi lồng, tất nhiên muốn ra sức bay lên trời. Nhưng phần lớn đã lâu không vận chân khí, vừa quay về lục giới có nhiều thứ chưa thích ứng, phải mất 10 ngày nửa tháng pháp lực mới từ từ khôi phục được. Bọn họ cũng biết mình nay không bằng xưa, những ngày ở man hoang lại quá đáng sợ. Bọn họ không muốn phải về đó, nên chắc chắn sẽ không tùy tiện ra ngoài gây sự như Thanh Liên. Hơn nữa còn có Đấu Lan Can và Hủ Mộc Quỷ, có lẽ tạm thời trấn áp được, người yên tâm. Vậy là tốt rồi, sao ngươi lại vào rừng một mình thế này? Bên ngoài tuyết rơi lạnh lắm. Vừa nãy có hai đệ tử Trường Lưu tới đây, một kẻ có pháp lực rất mạnh, ta sợ không giấu được hơi thở của mình nên ra ngoài tránh. Đệ tử Trường Lưu? Hoa Thiên Cốt thầm giật mình. Trúc Nhiễm gật đầu, con ngươi đột nhiên trở nên u ám. Một nam một nữ, nữ hình như tên là Khinh Thủy, nam là Lạc Thập Nhất. Hoa Thiên Cốt vui vẻ. Bọn họ ở đâu? Vừa đi xong, người không gặp trên đường ư? Không. Hoa Thiên Cốt nhíu mày, thảo nào không thấy họ ở Trường Lưu, hóa ra là tới Mao Sơn. Nói vậy, Đường Bảo cũng có thể tới. Hoa Thiên Cốt buồn bã, không ngờ lại lỡ mất dịp gặp nhau. Nàng ngẩng đầu nhìn Trúc Nhiễm, hình như thoáng cảm thấy một luồng sát khí nhàn nhạt khác thường. Dù gã đã cố gắng che giấu, nhưng không biết có phải vì công lực chưa khôi phục hoàn toàn hay không mà dường như rất khó áp chế. Nàng thử đoán. Trước kia ngươi từng gặp Lạc Thập Nhất sao? Trúc Nhiễm hừ lạnh. lúc ta ở trường Lưu Sơn, nó còn chưa sinh ra đâu. Ngươi biết huynh ấy là ai? Tuy rằng ta ở Man Hoang đã lâu, nhưng cũng về được gần một ngày rồi. Muốn biết 80 năm này trường Lưu Sơn, thậm chí lục giới có những chuyện gì xảy ra với ta mà nói rất dễ. Chính vì ngươi sốt ruột muốn biết tất cả nên mới lấy cớ ra khỏi đảo tới Mao Sơn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, ngươi hẳn đã tới không ít nơi. Trúc Nhiễm nhớn mày nhìn nàng. Thông minh. Hoa Tiền Cốt biết lý do Trúc Nhiễm lại phải ra khỏi điện. Dựa vào khả năng của gã, sao lại không che giấu được hơi thở của mình? Không phải không thể khắc chế nổi luồng sát khí quẩn quận trong lòng mới đúng. Nhìn thấy kẻ thay thế mình trở thành đệ tử của Thế Tôn, đứng đầu trường lưu, rốt cuộc gã đang hận, ghen tị hay là không cam lòng. Nàng tốt xấu gì vẫn là đồ đệ của sư phụ, còn gã thì đã chính thức bị trục xuất. Chỉ có thêm một tiểu sư muội mà nàng đã khó chịu đến thế này rồi. Một đệ tử bị đuổi như gã chắc chắn còn khó chịu hơn. Cùng bị nước ao tam sinh để lại sẹo trên người, cùng là tội nhân của lục giới, cùng bị tàn nhẫn đẩy tới Man Hoang, lòng Hoa Thiên Cốt lại dâng lên một sự đồng cảm. Gã và nàng đều là người bị lục giới xuồng bỏ. Trúc Nhiễm thấy mắt nàng đột nhiên trở nên thương hại, sự kiêu ngạo và tự tôn bị tổn thương, gã cười lạnh nói. Đừng đánh đồng ta với ngươi, là ta phản bội trường lưu. Ngươi cho rằng ta cũng giống mình, muốn trở thành đồ đệ của ai đó ư? Hoa Thiên Cốt lắc đầu, nàng không biết tình cảm Trúc Nhiễm đối với Ma Nghiêm là loại gì, cũng không biết trước kia đã xảy ra chuyện gì. Nhưng rõ ràng Trúc Nhiễm rất hận Ma Nghiêm. Điều khiến nàng thấy kỳ lạ, đó là một Thế Tôn luôn nghiêm khắc, đáng lẽ rất hiểu tính cách Trúc Nhiễm mới phải. Trước kia, Trúc Nhiễm chắc chắn đã phạm tội nghiêm trọng, mới bị trục xuất khỏi môn phái, nhưng lại không bị phế. Chẳng lẽ là Thế Tôn tín nhiệm tình thầy trò? Hoa Thiên Cốt bỗng nhớ tới cảnh Bạch Tử Họa cầm đoạn niệm không chút lưu tình, đâm nàng 101 lần, không nhịn được dùng mình. Nhưng dù là Trúc Nhiễm hận Ma Nghiêm, hận Trường Lưu hay thậm chí hận cả lục giới, thì rõ ràng gã đã hận lây sang Lạc Thập Nhất. Bất kể Lạc Thập Nhất có muốn hay không, cảm giác bị kẻ khác thay thế rất khổ sở. Huống chi là với một kẻ kiêu ngạo như Trúc Nhiễm. Vốn gã luôn bình tĩnh và tự chủ, giờ lại có thể sinh ra sát khí mãnh liệt như thế. Đủ biết oán hận trong lòng đã dâng tới cực điểm. Hoa Thiên Cốt ớn lạnh, nghiêm túc nói với Trúc Nhiễm. Ta nhắc nhở ngươi, Lạc Thập Nhất là sư huynh, cũng là người bạn tốt nhất của ta. Nếu ngươi dám động tới một cọng lông của huynh ấy, ta sẽ không tha cho ngươi. Sư huynh, bạn. Trúc Nhiễm nhìn nàng một lúc lâu không nói lời nào, nở nụ cười khinh miệt. Gã khẽ cúi người, chẳng mấy chốc đã lấy lại dáng vẻ cung kính kia. Lệnh của thần tôn, thuộc hạ không dám không nghe. Hoa Thiên Cốt nhíu mày, nàng thà nghe gã cuồng ngạo chỉ huy mình, chống đối mình cũng tốt hơn là không biết gã đang tính toán gì trong lòng. Dù sao, người cũng là nàng đưa ra, nàng phải chịu trách nhiệm. Bảo vệ tốt Lạc Thập Nhất và Trường Lưu, tuyệt đối không thể có sơ suất gì. Nàng vào trong điện vừa đẩy cửa ra thì một vật thể gì đó màu xanh đã bay tới, đáp thẳng lên mặt nàng. Hoa Thiên Cốt giật mình, vươn tay lên sờ, mềm mềm tròn trịa, không phải đường bảo thì là ai? Tiếp theo một tiếng khóc thảm thiết lòng trời lở đất vang lên, sau đó là nước mắt ào ào chảy mãi không dứt. Mẹ cốt đâu? Hoa Thiên Cốt nhắm mắt lại, cảm giác trên mặt không ngừng có nước chảy xuống, không biết là nước mắt của Đường Bảo hay là của nàng nữa. Cắn chặt môi không cho khóc thành tiếng, nàng chỉ thấy người mình không ngừng run lên. Từ trước tới nay chưa bao giờ xa nhau lâu như thế. Nó có biết lúc cô đơn một mình ở Man Hoang, nàng nhớ nó tới nhường nào không? Nếu không có Đường Bảo, nàng sẽ không khổ sở, không khó khăn đến thế. Đừng bảo mẹ cất đầu, con sẽ không bao giờ rời xa mẹ nữa. Đừng bảo hận mình không thể lớn hơn để có thể ôm chặt lấy nàng mà không phải là cánh mũi của nàng. Hận mình không lợi hại hơn để có thể bảo vệ nàng, không để nàng chịu bất kỳ vết thương nào nữa. Mặc dù màn trùng phùng này rất cảm động, nhưng sao ta lại rất mắc cười nhỉ? Đông Phương Úc Khanh trêu chọc. Hoa Thiên Cốt quay đầu lại, thấy Đông Phương Úc Khanh và Vân Ẩn đang vui vẻ ngồi trên bàn. Trên bàn bày vài chén trà vẫn chưa nguội, có lẽ bọn Lạc Thập Nhất chưa đi lâu. Hoa Thiên Cốt dùng tay áo lau hết nước mắt, nước mũi Đường Bảo để lại trên mặt. Nàng vui vẻ nhấc nó lên quan sát kỹ, nâng trong lòng bàn tay ra sức hôn. Đường Bảo mừng rỡ lăn qua lăn lại. Đông Phương Úc Khanh nhẹ nhàng kéo Hoa Thiên Cốt vào lòng, xua đi khí lạnh trên người nàng. Nhìn gương mặt tiểu tụy và đôi môi trắng bệch như tờ giấy kia, hắn biết lần này Hoa Thiên Cốt về Trường Lưu Sơn bị đả kích không nhỏ, nhưng chỉ đành âm thầm thở dài. Vân Ẩn nhìn ba người vui vẻ hòa thuận, cười nói. Chả mấy khi Đường Bảo không nỡ ngủ, mỏi mắt mong người chờ cả đêm. Trời đã sáng, chắc ai cũng đói rồi, ta xuống làm bữa sáng cho mọi người. Ha ha, được Vân Ẩn, ta muốn ăn. Cháo củ sen đúng không? À, đúng. Hoa Thiên Cốt cười rạng rỡ. Nhớ lại năm đó, về Mao Sơn với huynh ấy, lòng nàng lại vui vẻ ấm áp, tựa vào ngực Đông Phương, lòng lại ôm Đường Bảo, nỗi đau và tuyệt vọng vừa nãy ở Trường Lưu Sơn đã dần có thể bình ổn. Nàng bỗng thấy sư phụ không ở bên mình cũng không sao, chỉ cần người vẫn khỏe mạnh vui vẻ. Hơn nữa còn có Đường Bảo, Đông Phương Úc Khanh, nhiều người quan trọng như thế đang ở bên nàng, vì bọn họ, nàng nhất định phải sống thật hạnh phúc. Đừng bảo, đừng bảo, đừng bảo. Vừa lẩm bẩm, vừa dùng mặt cọ tới cọ lui lên người nó, Hoa Thiên Cốt cảm thấy ôm và nói chuyện không đủ để bù lại bao nỗi nhớ mong lâu nay. Hai người cùng chung một dòng máu, vốn là một, sao có thể tách rời? Mẹ cốt đầu, mặt của mẹ, họng của mẹ. Đường Bảo khóc càng đau lòng. Tuy rằng Đông Phương Úc Khanh đã nói trước với nó, nhưng nhìn gần đến này mới biết là thê thảm đến mức nào. Không sao, chỉ là bề ngoài thôi, không đáng nhắc đến. Có thể gặp lại bảo bối đã là trời xanh ban ơn cho ta rồi. Vừa nãy ta tới Trường Lưu Sơn không tìm thấy ngươi, ngươi không biết ta thất vọng thế nào đâu. Không ngờ vừa về đây thì lại gặp. Hoa Thiên Cốt kích động bóp bóp nó. Đường Bảo không khác gì một năm trước, nhưng cơ thể càng trong hơn, sáng lên một màu xanh biêng biếc, xem ra linh lực tăng thêm nhiều lắm. Đừng bảo nhà ta ngoan quá, giữ gìn vóc dáng thật tốt, không bị béo lên. Đương nhiên rồi, không có cốt đầu, con trà không muốn, cơm không thèm, ngủ cũng gặp ác mộng, sao mà béo được. Hoa Thiên Cốt đau lòng nhìn nó. Xin lỗi, tại ta không tốt, để ngươi một mình ở lại đây. Đường Bảo nước mắt lưng tròng nhìn nàng. Là do Đường Bảo vô dụng, không thể bảo vệ mẹ cốt đầu, để mẹ phải chịu khổ. Đường Bảo thề sau này có liều mạng cũng phải cứu mẹ ra. Hoa Thiên Cốt khẽ hôn nó, nhìn dáng vẻ đáng yêu kia, chỉ tiếc không thể nuốt chửng. Đồng Phương Úc Khanh nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, cười dịu dàng. Một năm nay Đường Bảo quả thực lo cho nàng vô cùng. Ta sợ nó sốt ruột nên vừa ra đã truyền tin cho nó biết. Không ngờ nhóc con này không đợi nổi đã lao ngay tới đây thăm nàng. Lạc Thập Nhất và Khinh Thủy cũng rất nhớ nàng, bèn tìm một cớ ra ngoài đưa nó tới Mao Sơn. Không ngờ nàng lại lẳng lặng về Trường Lưu Sơn, hai bên bỏ lỡ nhau. Hai người họ tới đây đợi nàng cả đêm nhưng vẫn không gặp được. Hôm nay Trường Lưu có tiệc nên nhiều việc, bọn họ sợ bị phát hiện. Gần tới Hừng Đông thì vội vàng quay về, con Đường Bảo thì có nói gì cũng không chịu đi, nhất quyết phải ở lại đây chờ nàng. Nhưng nàng không phải sốt ruột, nếu đã về, gặp nhau là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hoa Thiên Cốt gật đầu. Ta biết, Gặp được Đường Bảo ta đã rất vui rồi. Nếu Lạc Thập Nhất và Khinh Thủy bận việc không ra được thì ta lại lẻn vào Trường Lưu Sơn, cả Sát Tỷ Tỷ và Lãng Ca Ca nữa. Ngày mai ta sẽ đi tìm bọn họ. Đồng Phương Úc Khanh đột nhiên nhíu mày nghiêm túc nói: Trước khi cứu được Tiểu Nguyệt, tốt nhất đừng gặp hai người họ. Tại sao? Khi ta không ở đây, bọn họ hẳn cũng rất lo lắng. Sát Tỷ Tỷ và Lãng Ca Ca tốt với ta như thế, ít ra ta phải báo với họ một tiếng. Hơn nữa ta cũng rất nhớ hai người họ. Đồng Phương, huynh nói thật đi, một năm ta không có ở đây, rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì? Ngay cả Man Hoang, nàng cũng tới rồi, còn gì không chịu nổi nữa. Chuyện sư phụ nhận thêm đồ đệ, nàng cũng đã chấp nhận, còn gì không gánh vác được nữa đây? Đồng Phương Úc Khanh thở dài. Sát Thiên Mạch đã không còn là Sát Thiên Mạch trước kia, hắn ta thật sự nhập ma rồi. Khi tới Trường Lưu Sơn, chắc nàng cũng thấy khác thường chứ. Hoa Tiên Cốt sửng sốt, nhớ tới sự phòng vệ nghiêm ngặt chưa từng thấy ở Trường Lưu, còn cả khung cảnh trống vắng xác xưa kia nữa. Chẳng lẽ đúng như lời U Nhược, yêu ma? Đồng Phương Úc Khanh thấy mặt nàng lập tức tái mét, bèn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Sau khi nàng gặp chuyện không may, Trường Lưu tạm thời ứng phó bằng cách tuyên bố với ngoại giới rằng nàng đã bị Sát Thiên Mạch cứu đi. Lúc ấy lòng ta nóng như lửa đốt, không hề nghi ngờ vội tới yêu giới tìm hắn. Trường Lưu nhân cơ hội đó thoát khỏi mạng lưới theo dõi của Dị Hồ Các, đẩy nàng tới Man Hoang. Khi ta tìm được Sát Thiên Mạch mới phát hiện ra hắn vừa bị trọng thương lại trúng kịch độc, như thể ma nghiêm có thù sâu với hắn vậy, xuống tay rất nặng. Nhưng vì hắn là kẻ đứng đầu yêu ma, ma nghiêm sợ nhị giới bạo loạn cho nên lại thả hắn về. Sát Thiên Mạch tuy xinh đẹp tuyệt thế, pháp lực cao cường, thủ đoạn độc ác, nhưng tính cách lại nóng nảy, lập dị tùy hứng, suy nghĩ đơn giản. Pháp lực của ma nghiêm ngay cả Bạch Tử Họa cũng chưa chắc đã thắng, huống hồ Sát Thiên Mạch lại quan tâm tới nàng như thế, tâm phiền ý loạn, làm sao mà đấu được. Nhưng tính hắn vốn rất kiêu ngạo, nào có cam tâm chịu mối nhục lớn này. Vì thế tìm đủ mọi cách cứu nàng ra, nhưng vẫn không thể vào được Man Hoang, nên chỉ có thể mỗi ngày giết một người, buộc Trường Lưu triệu nàng về. Cho đến bây giờ, Sát Thiên Mạch đã giết hơn 300 đệ tử Trường Lưu. Tìm Hoa Thiên Cốt nhưng bị bóp chặt, kinh ngạc nói không nên lời. Sát Tỷ Tỷ vì nàng mà làm tới tận mức này, thì ra những đệ tử Trường Lưu đó là do hắn giết. Sao có thể như vậy, bao nhiêu người đã chết như thế là bởi vì nàng. Nhưng Trường Lưu phòng vệ rất nghiêm ngặt, còn có cả Thế Tôn, Nhỏ Tồn và sư phụ ta nữa. Nếu đối đầu trực diện thì đương nhiên tình huống sẽ khác, nhưng Sát Thiên Mạch có đám thủ hạ lợi hại, dựa vào khả năng của bọn chúng, lẳng lặng tới Trường Lưu Sơn giết vài đệ tử có gì khó. Dù sao Trường Lưu cũng lớn như thế, dù cẩn thận mấy cũng sẽ có chỗ sơ suất. Ma nghiêm lợi hại tới đâu chăng nữa, cũng làm sao giờ giờ phút phút bảo vệ hơn 8.000 người. Trường Lưu và ma giới còn xảy ra vài trận ác liệt, Sát Thiên Mạch cũng bị trọng thương mấy lần, sau đó Xuân Thu Bất Bại không thể để hắn ra ứng chiến nữa. Ma nghiêm đường lúc giận dữ, mấy lần muốn giết hắn mà không được. Sau khi yêu thần xuất thế, lục giới hỗn loạn, nhân gian không ngừng chiến tranh, các tiền phái khác tự lo cho mình còn chưa nổi, hơn nữa yêu ma lại đang thắng thế. Tạm thời bây giờ, Sát Thiên Mạch chỉ nhằm vào một mình Trường Lưu. Mỗi ngày giết một người, mặc dù không tổn hao lắm về mặt tâm lý lại khiến Trường Lưu, thậm chí cả tiên giới dần dần suy sụp. Các tiền phái khác để bảo vệ mình, đương nhiên không dám nhúng tay vào việc này, tránh rước họa vào thân. Bằng không, mục tiêu của Sát Thiên Mạch đâu chỉ là một mình Trường Lưu nữa, thậm chí có thể gây nên trận chiến lớn nhất từ trước tới giờ giữa hai giới tiên ma. Vì vậy Trường Lưu bị đẩy vào thế cô lập, phải dùng 3.000 đệ tử còn lại đối đầu với cả hai giới yêu ma. Khó khăn đến nhường nào mà lợi thế duy nhất của tiên giới chỉ là nắm Tiểu Nguyệt trong tay, nhân lúc ngũ tinh diệu nhật nghĩ cách diệt nguyên thần của yêu thần. Tiểu Nguyệt bây giờ chắc chắn không thể ở Trường Lưu Sơn đang yếu tới mức không chịu nổi một kích. Nhưng vì sợ bọn Sát Thiên Mạch tới cứu nên địa điểm giam giữ cụ thể cực kỳ bí mật, ngay cả ta cũng không thể điều tra ra được. Lần này Bạch Tử Họa nhận thêm một đồ đệ nữa, có lẽ do Thiên Đình thấy tình thế đang dần nghiêm trọng, không thể tiếp tục làm ngơ, sợ yêu ma càng phát triển mạnh mẽ, lần lượt diệt từng phái, cho nên đạt thành hiệp nghị gì đó với ma nghiêm. còn nhận đồ đệ và đãi tiệc chẳng qua chỉ là thông cáo liên minh này cho lục giới xem, trấn an lòng người trong tiên giới, đồng thời uy hiếp yêu ma. Trường Lưu Yến hôm nay, ngay cả vài vị Bồ Tát vốn không quan tâm sự đời cũng tới. Ta tin chẳng mấy chốc sẽ có hành động với sát thiên mạch. Hoa Thiên Cốt chỉ thấy đầu mình xoay mòng mòng. Tình cảnh như thế này mà sư phụ vẫn không chịu triệu nàng về ư? Sự trở về của nàng lẽ nào chính là một kiếp nạn lớn nữa của Trường Lưu và tiên giới? Nếu mọi chuyện là do ta mà nên, không phải ta càng phải tới nói rõ với sát tỷ tỷ để tỷ ấy không cần giết người và tiếp tục đối địch với Trường Lưu nữa? Cốt đầu ngốc, với tính cách sát tỷ tỷ của nàng thì hắn sẽ lo lắng cho người khác, sẽ suy nghĩ cho đại cục, sẽ nghe lời khuyên từ bên ngoài sao? Hắn sao có thể vì nàng đã quay trở về mà từ bỏ oán hận với Trường Lưu, với Ma Nghiêm, với Bạch Tử Họa? Hơn nữa nàng nói xem, đời này hắn coi trọng thứ gì nhất? Hoa Thiên Cốt đờ đẫn lắp bắp nói, là sắc đẹp của chính mình. Đồng Phượng Úc Khanh gật đầu, hắn tự xưng là xinh đẹp đương thời không ai sánh kịp, ngay cả mục đích tu luyện ban đầu cũng chỉ vì có thể trường sinh bất lão. Hắn coi trọng nhan sắc như thế, nàng cho là hắn nhìn thấy mặt nàng, nghĩ tới cảnh nàng phải chịu khổ ở man hoang thì sẽ tức đến thế nào. Tính hắn vốn tùy tiện, tới lúc đó làm sao có thể khống chế nổi lửa giận. Bình lực trong tay sát thiên mạch là cả hai giới yêu ma, gấp 10 lần tiên giới. Cho dù không thể dễ dàng bình địch tiên giới, nhưng một khi đại chiến bùng nổ, muôn dân lục giới nhất định sẽ lầm than. Trước kia hắn không dám làm tới cùng là bởi vì nàng vẫn đang ở man hoang. Nằm trong tay Trường Lưu, hắn đành phải nén giận, giết người cho bõ tức, ép Trường Lưu thả người. Bây giờ nàng đã ra ngoài, hắn không còn gì bận tâm nữa. Chắc chắn trong cơn giận dữ sẽ nghĩ cách diệt cả Trường Lưu, thậm chí cả tiên giới để báo thù cho nàng. Vậy nên nghe lời ta, ít nhất là trước khi cứu được Tiểu Nguyệt, trước khi mọi chuyện bình ổn thì tuyệt đối không được gặp hắn, thậm chí không được cho hắn biết nàng đã thoát khỏi man hoang. Hoa Tiên Cốt mệt mỏi ôm Đường Bảo tựa vào hõm vai Đông Phương. Đả kích liên tiếp khiến nàng sắp không thở nổi, tất cả mọi chuyện đều do nàng gây nên, là do nàng gây nên. Vậy Lãng ca ca thì sao? Huynh ấy cũng xảy ra chuyện gì ư? Hoa Thiên Cốt vì căng thẳng mà giọng có chút run rẩy. Nàng yên tâm, hắn không dễ bắt nạt đâu, đường đường là đế vương của một giới, sao xảy ra chuyện gì được? Trước kia hắn cũng bị Ma Nghiêm đả thương, hơn nữa còn lợi dụng thời gian hắn chữa bệnh để phân tán binh lực ở nhân gian. Bằng không, cộng thêm binh lực của Hiên Viên Lãng, Trường Lưu càng không thể chống đỡ. Nhưng sư phụ Lạc Hà Đông của hắn nào chịu cam tâm, hùng hổ chạy tới Trường Lưu gây rối. Bạch Tử Họa phải đích thân xin lỗi, còn tặng cho ông ta rất nhiều tiên dược. Khi đó Khinh Thủy còn chủ động xin tới Hoàng Cung, ở lại chăm sóc Hiên Viên Lãng một thời gian. Khinh Thủy thích Lãng ca ca, tất nhiên là phải thế rồi. May mà có cậu ấy chăm sóc Lãng ca ca. Ý huynh là ta đừng xuất hiện quấy rối bọn họ yêu nhau. Ngốc chết mất, nàng có thể nhìn ra Khinh Thủy thích Lãng ca ca của nàng, thế sao lại không nhìn ra Lãng ca ca thích nàng? Đồng Phượng Úc Khanh cất giọng bất lực. Hai chúng ta là huynh muội kết nghĩa mà, đương nhiên Lãng ca ca sẽ tốt với ta hơn rồi. Bao nhiêu năm qua chúng ta gặp nhau chưa đến 5 lần, không phải giả nam thì là mặt bánh bao đen thui và dáng vẻ 12-13 tuổi. Sao huynh ấy thích ta được? Đồng Phương Úc Khanh cũng thấy có lý, dựa theo lẽ thường thì chuyện này quả thật không thể xảy ra, xem ra người có vấn đề là Hiên Viên Lãng. À, chuyện này khó nói rõ, tình cảm vốn là thứ kỳ lạ, nhưng nàng phải biết rằng, đời này người có duyên với Hiên Viên Lãng là Khinh Thủy, ý trời bất thường, nhưng mỗi người đều có số phận riêng của mình. Sự xuất hiện của nàng vốn không nằm trong vòng thiên mệnh, nhưng liên quan và làm rối loạn số mệnh của rất nhiều người. Hiên Viên Lãng giống sát thiên mạch, đều là người vô cùng cố chấp. Nếu không muốn Khinh Thủy đau lòng, thì nàng gặp hắn ta càng ít càng tốt. Đường Bảo ngẩng đầu lên lẩm bẩm: Khinh Thủy không thèm thích tên đầu gỗ kia đâu. Khinh Thủy đồng ý gả cho con từ lâu rồi. Hử! Hoa Thiên Cốt chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, thấy như quay về quá khứ. Chờ thêm mấy trăm năm nữa, người tu hành hình người rồi nói sau. Nhưng lúc đó Lạc Thập Nhất phải làm sao bây giờ? Đông Phương nói, giờ người cùng ăn, cùng ở với huynh ấy. Người đã là người của huynh ấy, à không phải, là sâu của huynh ấy rồi. Đường Bảo đỏ mặt tức giận nói, cha bịa đấy, con không thèm hắn ta, đều tại hai kẻ khốn kiếp, Thế Tôn và Tôn Thượng hại mẹ thành ra thế này. Vậy mà hắn ta còn ngoan ngoãn nghe lời bọn họ, một kẻ bà phải vô dụng, còn ghét hắn ta chết đi được. Tất cả là do Khinh Thủy không ở đó, bà để hắn ta chăm sóc con, và lại hắn cũng rất tốt với con, cho nên con đành cố gắng ở lại chỗ hắn thôi. Vừa hay, kẻ ba phải và con sâu thối ngươi lại xứng một đôi. Hoa Tiền Cốt nâng nó lên khẽ hôn, vì chuyện của nàng nhất định Đường Bảo đã không ít lần hục hạc với Lạc Thập Nhất. Lạc Thập Nhất đáng thương, sao lại thích phải con sâu vừa tùy hứng, lại vừa tác oai tác quái thế này. Cốt đầu, nàng tới Trường Lưu gặp lại Bạch Tử Họa không? Đồng Phương Úc Khoanh yêu chiều nhìn hai người. Hoa Tiền Cốt sửng sốt một lát, chậm rãi cúi đầu. Không, nhưng ta gặp U Nhược. Đường Bảo vội vàng nhận lỗi. Mẹ Cốt Đầu, con xin lỗi, U Nhược tốt lắm, hay chạy tới chơi với con không biết đã trở thành bạn tốt của U Nhược từ lúc nào nữa. Có điều, con thật sự không ngờ nàng sẽ trở thành đồ đệ của Tôn Thượng. Không sao, ta cũng biết con bé rất đáng yêu. Đừng bảo bé nhỏ háo sắc và ham vui nhất định sẽ có một ngày chạy theo mông người khác. Hoa Tiền Cốt cười nó, Đừng bảo ấm ức chu miệng. Đi thôi, chúng ta xuất phát nào. Đồng Phương Úc Khanh đứng dậy. Đi đâu? Tới dự tiệc của Trường Lưu chứ đi đâu. Nàng không muốn tận mắt nhìn thấy sư phụ sao? Cho dù không có cách ngăn cản, chúng ta cứ thử dịch dung đi gây rối đã. Ngồi đó chờ Bạch Tử Họa nhận thêm đồ đệ, nàng cam tâm ư? Hoa Thiên Cốt xót xa, mỉm cười lắc đầu. Có thể thấy Đường Bảo nàng đã vui lắm rồi, con người không thể quá tham lam. Nàng không ở đó, sư phụ sẽ lại càng cô đơn trong Tuyệt Tình Điện. Có lẽ nên để cô bé hoạt bát sôi nổi đó ở bên cạnh người, thế giới của người sẽ không còn lạnh lùng hiu quạnh nữa. Về phần nàng, đã không còn mặt mũi nào tới gặp người nữa rồi. Huống hồ lại là bữa tiệc này, ngoài việc càng khiến cho mình khó chịu hơn thì chẳng còn tác dụng gì nữa. Cả đêm không ngủ rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Đồng Phương Úc Khanh lại sâu xa nhìn nàng. Cốt đầu, nàng không muốn biết tại sao Trường Lưu lại sa sút tới mức thế này. Tại sao mọi việc đối nội đối ngoại của Trường Lưu đều do Thế Tôn ra mặt? Tại sao một Trường Lưu vốn đứng đầu tiên giới lại phải chịu sự ghẻ lạnh cô lập của tiên giới ư? Hoa Thiên Cốt giật mình ngẩng đầu lên nhìn hắn. Bởi vì yêu thần là đệ tử Trường Lưu nàng thả ra, tai họa lục giới đều do nàng tạo nên. Hoa Thiên Cốt mệt mỏi từ từ cúi đầu, nàng biết nàng là tội nhân của tiên giới, tội nhân của Trường Lưu. Đồng Phương Úc Khanh ngừng một lát tiếp tục gằn từng chữ. Nhưng thật ra, những điều đó đều không quan trọng. Điều quan trọng nhất là Bạch Tử Họa vì nàng mà đã chịu 64 cây đinh tiêu hồn. Hoa Thiên Cốt, ngươi thân là đệ tử Trường Lưu, đồ đệ đầu tiên của trưởng môn. Ngươi đã đẩy sư phụ ngươi đi đâu, bảo mặc mũ Trường Lưu giữ thế nào? Ngươi thân nhận sự phó thác của Thanh Hư đạo trưởng, trở thành Mao Sơn trưởng môn. Ngươi bảo phái Mao Sơn phải trả lời người trong thiên hạ sao đây? Ngươi thẹn với Trường Lưu chính là bất trung, thẹn với sư phụ chính là bất hiếu, thẹn với sự phó thác của Thanh Hư đạo trưởng chính là bất nghĩa, càng thẹn với người trong thiên hạ chính là bất nhân. Một kẻ bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân như thế, Trường Lưu dung ngươi sao được? Giờ phán ngươi bị trục xuất khỏi sư môn, chịu 99-81 đinh tiêu hồn trên trụ Chu Tiên. Đinh tiêu hồn, đầu nàng vang lên những gì Nho Tôn đã nói trong buổi hội thẩm hôm đó. Nhất thời trống rỗng, nàng lập tức ngã sóng xoài xuống đất, từng khớp xương trên người đều bắt đầu nhức nhối giật giật. Hoa Tiền Cốt gắng nuốt mùi tanh ngọt đang dâng lên trong họng xuống, tay nắm thành quyền, móng tay găm sâu vào da thịt. Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao 81 cây đinh tiêu hồn mà nàng chỉ chịu có 17, thì ra số còn lại sư phụ gánh hết cho nàng. Thảo nào đêm qua người suy yếu tới mức ấy. Dù cho đạo hạnh của sư phụ có cao tới đâu, tận 64 cái chịu sao thấu. Huống chi lúc ấy độc của người mới được giải, pháp lực chưa hoàn toàn khôi phục, lại không có sức mạnh yêu thần bảo vệ như nàng. Vì sao? Người sai rõ ràng là nàng, kẻ nên bị phạt rõ ràng là nàng. Vì sao sư phụ phải làm như thế? Nàng có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng bây giờ chỉ có thể đờ đẫn nhìn về phía trước, khóe môi không nói nên lời. 17 cây đinh tiêu hồn kia, nỗi đau nứt gan, toác mật kia, cả đời này nàng cũng không quên được. Nhưng số đinh sư phụ phải chịu còn hơn nàng mấy lần, nếu không phải nhờ tu vi cao, có lẽ ngay cả mạng sống cũng khó bảo toàn. Bây giờ đạo hạnh đã mất gần hết, vết thương đinh tiêu hồn để lại trong xương cũng không thể tự khép miệng như nàng, mang trong mình sức mạnh yêu thần. Ngay cả đấu lan can chỉ bị 2 cây đinh tiêu hồn ở mắt cá chân, mà tới tận bây giờ ra khỏi man hoang rồi vẫn đi khập khiễng, thời tiết thay đổi còn đau nhói cả ngày lẫn đêm. Một năm này sư phụ đã sống thế nào? Nhớ tới tiếng ho ốm yếu của người, tỉnh giấc lại mê man muốn ăn canh hoa đào, Hoa Thiên Cốt đau đớn quặn tròn lại. Ở man hoang dẫu có khổ thế nào cũng đâu so được với nỗi đau người phải chịu vì nàng. Hoa Thiên Cốt bỗng nghĩ ra gì đó, trợn mắt túm chặt lấy vạt áo của Đồng Phượng Úc Khanh. Sức mạnh của yêu thần, chẳng lẽ sư phụ? Đồng Phượng Úc Khanh không nói gì, khẽ gật đầu. Không thể nào, không thể. Chuyện này sao có thể? Hoa Thiên Cốt hoảng sợ, người không ngừng run, như thể đã nghe thấy chuyện đáng sợ nhất trên đời. Không khí xung quanh bắt đầu rung chuyển dữ dội, tựa như sóng xô bờ. Động đất, những thứ trên bàn đều rơi xuống. Đường Bảo sợ quá, vội vàng bò vào lỗ tai Hoa Thiên Cốt. Đồng Phượng Úc Khanh không biết nói gì mới được, chỉ nắm chặt tay, vỗ về thâm tâm đang cuồng loạn của nàng. Hoa Thiên Cốt cười mà như không cười, khóc mà như không khóc. Trúc Nhiễm nói cho nàng biết, trong người nàng có sức mạnh yêu thần thực sự. Từ đó, nàng vẫn thấy hoang mang khó hiểu. Nếu khi đó, Tiểu Nguyệt truyền hết sức mạnh yêu thần cho nàng, thì lúc bị sư phụ bắt ra, người sao có thể không phát hiện, làm sao có thể không biết tại sao coi Tiểu Nguyệt là yêu thần rồi xử tử thằng bé. Nhưng nàng không dám nghĩ, càng không dám đoán sư phụ là người thế nào chứ, nàng sao dám nghi ngờ. Vậy nên nàng nguyện tin rằng người không biết chân tướng, mà không phải cố ý bao che cho mình. Nếu không, Hoa Thiên Cốt dùng mình cắn chặt môi dưới. Bất kể thế nào, nàng cũng không ngờ người sẽ chịu thay mình 64 cây đinh, còn lấy Tiểu Nguyệt ra gánh tội thay mình nữa. Hôm qua tới đó, nàng không thấy sức khỏe hắn có gì bất thường ư? Đồng Phượng Úc Khanh thở dài hỏi. Bạch Tử Họa không bị bệnh, dù đinh tiêu hồn đáng sợ, nhưng dựa vào đạo hạnh của hắn thì vẫn chịu được. Hắn đột nhiên suy yếu chính là vì nàng đã thoát khỏi man hoang, không bị giam cầm nữa, để áp chế sức mạnh yêu thần trong nàng. Sức mạnh phong ấn cũng sẽ tăng tương ứng, hắn không chịu được phản vệ, sức khỏe tất sẽ yếu đi rất nhiều. Phong ấn. Hoa Thiên Cốt vô thức đưa tay sờ chỗ dưới nách phải. Mỗi khi nàng vận chân khí, chỗ đó luôn nóng rực. Phải. Sở dĩ nàng đã ra khỏi man hoang mà vẫn không thể dùng sức mạnh yêu thần là bởi vì sức mạnh đó đã bị chính tay sư phụ nàng phong ấn. Không thể nào, sư phụ sẽ không làm thế. Hoa Thiên Cốt giả sức lắc đầu, nàng nhớ lại 101 nhát kiếm không chút nương tình kia. Người là trưởng môn Trường Lưu, sao lại thiên vị nàng được? Đồng Phượng Úc Khanh cười khổ. Ta cũng biết là không thể, càng không hiểu vì sao hắn lại làm như vậy. Ta nghĩ hắn sẽ phạt nàng theo lẽ thường. Kết quả là hắn lừa cả lục giới vì tình riêng mà làm trái quy định. Ta nghĩ hắn sẽ vì đại nghĩa diệt thân, cho mọi người một câu trả lời thuyết phục. Kết quả, hắn lại chịu hình thay nàng. Mà đúng lúc, ta đang cảm thán bao tâm huyết của nàng cuối cùng cũng được đáp lại. Không phải hy sinh uổng phí, thì hắn lại lóc tiên cốt, phế tiên thân, chém đứt gân mạch của nàng, còn đẩy nàng tới man hoang. Ta thật không tài nào hiểu nổi hắn đang nghĩ gì, lại càng không biết phải hận hắn hay cảm ơn hắn. Hoa Thiên Cốt mệt mỏi giơ tay lên, vuốt ve mặt mình, nhất thời ngỡ ngàng không nói gì. Sư phụ đối xử với ta tốt vô cùng, có thể người niệm tình ta còn nhỏ mà mắc lỗi, không đành lòng để ta bị phạt, tất sẽ bao che cho ta. Nhưng sư phụ lại biết ta có ý xấu về người, trong cơn giận dữ muốn ép ta quên. Còn chuyện phong ấn đẩy ta tới man hoang, chẳng qua chỉ là để bảo vệ muôn dân lục giới không phải lầm than mà thôi. Thì ra, sư phụ mới là người khổ nhất. Mặc dù nàng không nói vì sao mình trộm thần khí, nhưng chắc chắn người cũng đoán được. Vừa phải lo cho lục giới, vừa phải lo cho nàng, vừa thương thiên hạ, dẫu vai màng trọng trách. Nhưng thà để bản thân trở thành tội nhân thiên cổ, cũng không muốn nàng phải chết oan. Có lẽ biết nàng có sức mạnh yêu thần bảo vệ, nên người mới xuống tay nặng như thế. Tại nàng, là nàng hại tất cả mọi người. Nàng thà rằng người tuyệt tình, nếu thế, nỗi đau của nàng sẽ đơn giản hơn. Tất cả những gì nàng làm chỉ vì muốn người khỏe mạnh, ai ngờ lại đẩy người tới tình cảnh thảm thương đó. Đông Phương Úc Khanh buồn bã nói, cốt đầu, trước kia nhìn nàng vất vả vì hắn, cố gắng vì hắn, tàn nát cõi lòng vì hắn, mà hắn vẫn lạnh lùng vô tình. Ta luôn thấy không đáng, sau đó mới nhận ra, không nói tới công dạy dỗ, sự yêu thương Bạch Tử Họa dành cho nàng mấy năm nay, chỉ cần nói tới việc dựa vào tính cách của hắn mà để bảo vệ nàng. Ngay cả nguyên tắc và đức tính bản thân tuân thủ nghiêm túc bấy lâu nay đều vứt bỏ. Ta hiểu, hắn luôn ngấm ngầm chịu đựng, việc gì cũng có nỗi khổ trong lòng, nhưng lại không nhịn được, đổ tất cả những lỗi nàng đã phải chịu lên đầu hắn, tìm cớ để oán hận. Có lẽ, ở một phương diện khác, ta vẫn thông cảm cho hắn. Thế gian này ai quy định nàng yêu ai, thì người ấy phải yêu lại nàng. Nàng trả giá vì hắn, thì hắn nhất định sẽ báo đáp nàng. Đặc biệt là những người vô tình như Bạch Tử Họa. Bất kể nói thế nào, trên cương vị là sư phụ nàng, hắn hoàn toàn xứng đáng. Với nàng, với Trường Lưu, với tiên giới, hắn đều hoàn thành trách nhiệm lớn nhất mà hắn có thể. Nỗi khổ của hắn người thường không thể biết, hắn cũng chưa từng hé miệng. Lần này, hắn nhận thêm đồ đệ khiến nàng tuyệt vọng vô cùng. Nhưng nàng muốn trốn ở chỗ này không làm gì sao? Từ trước tới nay, nàng tin tưởng hắn đến thế, bất kể có chịu bao nhiêu oan ức khổ sở đều chưa từng oán hận. Tại sao lúc này cũng không thử tin tưởng hắn, tin tưởng lời thề với nàng và với thiên hạ khi nhận nàng làm đồ đệ? Hoa Thiên Cốt ngơ ngác nhìn Đông Phương Úc Khanh, đáy lòng vô thức rơi lệ. Vì sao sau tất cả những chuyện đó, huynh ấy vẫn động viên nàng, giúp đỡ nàng như vậy? Đông Phương Úc Khanh dịu dàng cười, thong thả vươn tay ra. Mau đi thôi, nếu không lên đường thì sẽ không tới kịp bữa tiệc của Trường Lưu đâu. Trời rét căm căm, Trường Lưu sơn trắng xóa, ba con thác lớn vẫn chảy từ ba tòa đại điện xuống dưới như xưa. Để đề phòng yêu ma gây sự, lớp ánh sáng bảo vệ bên ngoài rất mạnh. Sau khi dịch dung, Hoa Thiên Cốt, Đông Phương Úc Khanh và Đường Bảo bí mật trà trộn vào đoàn người của các phái. Bởi vì họ tới khá muộn nên bữa tiệc đã bắt đầu. Xung quanh mặc dù trang trí khá kỳ công, xa hoa, náo nhiệt, nhưng chung quy, Trường Lưu đã sa sút, không thể khôi phục cảnh tượng thịnh vượng như xưa. Gương mặt của các đệ tử cũng thoáng chút phiền muộn, Hoa Thiên Cốt đứng phía xa nhìn Ma Nghiêm và Sinh Tiêu Mặc đang ngồi tít trên cao. Xung quanh còn có Lạc Thập Nhất và Khinh Thủy đang bận rộn. Nàng rất kích động, nhưng không dám lỗ mãng đánh tiếng. Bỗng một ánh cầu vồng lướt qua mắt, Hoa Thiên Cốt nắm chặt hai tay, lòng thít chặt. Nghe Mạn Thiên. Lúc đó nàng đang mê man nên không biết người tới hôm đó là Ma Nghiêm. Vẫn tưởng Nghe Mạn Thiên hát nước ao tuyệt tình lên người nàng trước mặt Bạch Tử Họa. Bởi vì không thể nói nên dùng cách này báo cho sư phụ biết. Nghe Mạn Thiên cười rạng rỡ, vẻ mặt đắc ý vui vẻ. Phụ mẫu nàng ta cũng tới, ngồi ở ghế trên. Ngoài ra còn rất nhiều tiên nhân khác. Hoa Thiên Cốt nôn nóng, nhìn khắp xung quanh cũng không thấy bóng dáng Bạch Tử Họa đâu. Một lúc lâu sau, cuối cùng tiếng chuông đại điện Trường Lưu cũng vang lên. Nàng biết nghi thức sắp bắt đầu, bèn ngồi ngay ngắn, xốc lại tinh thần. Nàng cũng không biết tới nước này rồi, bản thân còn mong đợi điều gì nữa. Có lẽ chỉ vì muốn gặp người một lần. Cuối cùng, bóng hình màu trắng kia cũng chậm rãi bay từ trên tuyệt tình điện xuống. Dung mạo vẫn không thay đổi, nhưng đôi mắt lại lạnh như băng, so với trước kia còn sắc hơn vài phần. Chúng tiên không khỏi thán phục, ngay cả Nghe Mạn Thiên cũng không kìm được khẽ liếc mắt nhìn bọn đệ tử đầy thâm ý. Chuyện Bạch Tử Họa chịu thay đổi đệ 64 cây đinh tiêu hồn mọi người đều biết. Từ đó về sau, hắn chỉ bế quan, cực ít khi lộ diện. Dù sao, đinh tiêu hồn cũng là thần vật, hơn nữa còn bị đóng nhiều như thế. Khắp tiên giới đều đồn rằng hắn đã mất tiên thân, nguyên khí đại thương, buộc phải để Ma Nghiêm đứng ra giải quyết mọi chuyện. Dù danh tiếng của hắn vẫn còn vang vọng đấy, nhưng sức uy hiếp đã giảm đi rất nhiều. Lần này Bạch Tử Họa lại như không sao cả. Người khác bị trúng đinh, thương thế phải mất nhiều năm mới khôi phục được. Hắn lại cưỡi gió tới, pháp lực không thể yếu đi chút nào. Con người này chẳng lẽ đã mạnh tới mức không gì không làm được như thần rồi sao? Thảo nào Ngọc Đế lại đưa nữ huyền tôn ngày thương nhất, có tư chất nhất tới Trường Lưu. Nhẫn nhịn bao lâu nay, ngũ tinh diệu nhật sắp tới, tiên giới hẳn đang chuẩn bị phản kích đến nơi. Chúng tiên mỗi người nghĩ một kiểu. Hoa Thiên Cốt chỉ đờ đẫn nhìn bóng dáng không dính chút bụi trần của Bạch Tử Họa. Nghĩ tới việc người chịu phạt thay cho mình, lòng nàng lại thoáng đau. Mãi lâu sau, nàng mới nhận ra phía sau người còn có một chiếc bóng màu hồng phấn. Tuy đang đứng rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại tò mò, hết ngó đông lại ngó tây. Hoa Thiên Cốt xót xa nhìn mái tóc đen dài như mực của Bạch Tử Họa, hoang mang vô ngần. Sư phụ, giờ đây ai buộc tóc cho người? Đại lễ bắt đầu, tất cả mọi thứ đều quen thuộc, ấy vậy mà cũng cực kỳ xa lạ. Tim nàng như nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ ngóng trông một sự cố gì đó xảy ra, chặn lễ bái sư này lại. Hoặc là sư phụ sẽ nói gì đó. Nhưng không, tất cả mọi thứ lần lượt tiến hành không hề vội vàng mà rất trang nghiêm. Cả thế giới chỉ còn lại hai màu trắng đen, không có tiếng động. Nàng không nghe thấy Bạch Tử Họa nói gì, cũng không nghe thấy U Nhược đang cười rạng rỡ nói gì, càng không nghe thấy chúng tiên đang bàn tán gì. Đồng Phương Úc Khanh vẫn âm thầm dùng một tay đỡ nàng, sợ nàng ngất đi. Nhưng nàng không sao, nàng chỉ hơi buồn nôn thôi. Dạ dày nàng nhức nhối cồn cào đến long trời lở đất. Có một khoảnh khắc nào đó, nàng đã muốn xông lên đài, quỳ trước mặt người, xin người đừng bỏ nàng. Có một khoảnh khắc nào đó, nàng đã muốn nhào vào trong lòng người, hỏi người tại sao âm thầm làm nhiều việc vì nàng như thế, lại lập tức muốn nhận đồ đệ khác. Bạch Tử Họa vẫn bình tĩnh như nước, mắt không có lấy chút gợn sóng. Cuối cùng, đúng giây phút, người bẻ cỏ hương đưa cho U Nhược. Hoa Thiên Cốt vội vàng rãy khỏi tay Đông Phương Úc Khanh, độn thân ẩn náu, biến mất trong biển người. Xin lỗi, rốt cuộc nàng vẫn quá yếu đuối, không thể bình tĩnh đối mặt với trái tim vỡ tan của mình. Trong đại lễ bái sư, Mà Nghiêm vẫn luôn co mày, không nói một lời, ánh mắt sâu xa nhìn Bạch Tử Họa, tựa như đó không phải là người mà mình quen biết. Hơn 100 năm, Ma Nghiêm tự nhận trên thế gian này không còn ai hiểu Bạch Tử Họa hơn mình. Mới đầu hắn là băng, tuy lạnh nhưng còn có hình thái cố định. Nhưng từ sau khi con nhóc kia tới đây, hắn đã tan thành nước, thế gian này không ai có thể nhìn thấu nữa. Ma Nghiêm nhìn chúng tiên ngồi phía dưới, bỗng cảm thấy đại lễ bái sư này thật buồn cười. Đứa bé đang quỳ kia quả thật rất giống Hoa Thiên Cốt năm đó. Trò đời dường như đang lặp lại. Ma Nghiêm chăm chú nhìn Bạch Tử Họa, nhưng vẫn không thể nắm bắt được bất kỳ cảm xúc gì trong mắt hắn. Ma Nghiêm không hiểu hắn làm vậy là có ý gì. Chẳng phải lúc nào hắn cũng mong nhớ đứa trẻ kia sao? Chẳng phải hắn không thích xã giao kiểu này sao? Quả thực, Ma Nghiêm luôn lấy đại cục làm trọng. Vì bảo vệ Trường Lưu, bảo vệ Bạch Tử Họa, bản thân có thể chịu nhục, có thể không từ thủ đoạn. Nhưng Bạch Tử Họa lại khác, hắn sẽ không để người khác tác động hay đi ngược lại nguyên tắc của mình. Vậy tại sao phải làm thế? Tại sao lại muốn nhận đứa bé kia làm đồ đệ? Bởi vì nó giống Hoa Thiên Cốt ư, hay vì muốn trả thù, khiến Ma Nghiêm khó chịu. Bạch Tử Họa bình tĩnh đưa cỏ hương cho đứa bé, mắt rõ ràng đang nhìn nó, mà lại trống rỗng như không chứa gì. Hoa Thiên Cốt đi rồi, thế gian này chắc không còn ai có thể lọt vào mắt hắn nữa. Ma Nghiêm thở dài, nhớ tới 1 năm trước mình đẩy Hoa Thiên Cốt vào man hoang, sau đó đến gặp Bạch Tử Họa. Ma Nghiêm gằn từng tiếng. Hoa Thiên Cốt được Sát Thiên Mạch cứu đi rồi. Bản thân đã chuẩn bị rất tốt để đối mặt với sự chất vấn của hắn. Chỉ cần có thể đẩy tai họa kia đi, Ma Nghiêm bất chấp cả việc Bạch Tử Họa sẽ tức giận mà trở mặt với mình. Mặc dù đã chứng thực việc Bạch Tử Họa chưa từng rung động với con nhóc kia, nhưng không ngờ hắn lại cố ý bao che, miễn tội chết cho nó, còn thay nó chịu bao nhiêu đinh tiêu hồn. Thế cũng đủ biết con nhóc đó quan trọng với hắn đến mức nào. Trước kia Ma Nghiêm quá tin vào sự tuyệt tình của Bạch Tử Họa, nhưng giờ xảy ra chuyện lớn như thế, thực sự không thể coi nhẹ hay làm lơ sức ảnh hưởng của Hoa Thiên Cốt đối với hắn được nữa. Nhưng sự lãnh đạm và thờ ơ của Bạch Tử Họa khi ấy lại vượt ra khỏi tầm dự liệu. Hắn chỉ dùng ánh mắt như đã thấu hiểu hết thảy nhìn Ma Nghiêm, khẽ gật đầu, ho khan vài tiếng rồi lại ngủ mê man. Lúc đó Ma Nghiêm thực sự luống cuống. Bạch Tử Họa đã biết hắn đẩy Hoa Thiên Cốt đi mà vẫn thản nhiên vậy sao? 1 năm trôi qua, Bạch Tử Họa không hề đề cập đến chuyện này, thậm chí cũng rất ít khi nói chuyện. Mao Sơn tới đòi người, hắn vẫn bình tĩnh nói lệnh lưu đày là do mình ban ra. Ma Nghiêm bị sự lãnh đạm của Bạch Tử Họa ép tới sắp tắc thở, bắt đầu nghi ngờ quyết định đẩy Hoa Thiên Cốt tới man hoang, rốt cuộc là đúng hay sai? Bạch Tử Họa bây giờ là tốt hay xấu? Vì Sát Thiên Mạch tạo áp lực với Trường Lưu, Ma Nghiêm cuối cùng cũng do dự liệu có nên triệu Hoa Thiên Cốt về hay không. Vì Trường Lưu, cũng vì Bạch Tử Họa. Nhưng không ngờ, hắn lại phủ quyết ngay lập tức. Sau đó càng không ngờ, hắn lại đồng ý dạy U Nhược. Vì sự an toàn của con bé mà để nó ở lại Tuyệt Tình Điện. Bây giờ còn phạm lời thề trước kia, nhận con bé làm đồ đệ nữa. Quá nhiều chuyện Ma Nghiêm không thể tưởng tượng được, quá nhiều điều Bạch Tử Họa trước kia không làm đã xảy ra. Ma Nghiêm ngày càng bất an, không hiểu vì sao thoáng thấy sự cảm không lành. tiếng chuông đại điện không ngừng vang lên, đã cử hành xong tất cả các nghi thức. Giờ chỉ còn mỗi bước nhận cung linh. Cuối cùng, Ma Nghiêm vẫn không nhịn được nói: Tử Họa, đệ đã suy nghĩ kỹ chưa? Bạch Tử Họa không nhìn Ma Nghiêm, cũng không trả lời. Hắn cúi người đỡ U Nhược đứng dậy, sau đó quay về phía mọi người, giọng không lớn cũng không nhỏ: Liệt tiên Trường Lưu ở trên chứng giám, nay Bạch Tử Họa nhận U Nhược làm môn đệ. Từ nay về sau, U Nhược chính là đệ tử đời thứ 128 của Trường Lưu. Những tiên nhân đến sự tiệc vẫn chưa thấy gì bất thường, nhưng tất cả đệ tử Trường Lưu lại sợ hãi choáng váng. Cây tiêu trong tay Sinh Tiêu Mặc khẽ gõ lên bàn, hắn không nhịn được quay đầu phì cười. Nhị sư huynh, quả nhiên vẫn là nhị sư huynh, thời khắc quan trọng không làm mặt lạnh thì cũng khiến người ta ngã ngửa. Phí công hắn lo lắng bấy lâu, thật là... Ma Nghiêm cứng mặt nhìn Bạch Tử Họa, khóe miệng khẽ run, mãi lâu sau vẫn không nói nên lời. Phía dưới lập tức hỗn loạn, đầu đầu cũng có tiếng bàn tán. Cha của U Nhược, Hiền Võ Thánh Đế tới dự lễ, thấy có điều kỳ lạ, nhưng vẫn không biết lạ chỗ nào. Thuộc hạ vội vàng nói nhỏ vài câu, mặt ông ta lập tức tái mét. Đồng Phương Úc Khanh mỉm cười, Bạch Tử Họa quả nhiên không làm hắn thất vọng, càng không làm Tiểu Cốt thất vọng. Nhưng từ sự ích kỷ nho nhỏ trong thâm tâm mà nói, hắn rất bình tĩnh, bởi mình lại thua Bạch Tử Họa một ván. Tiếc rằng Tiểu Cốt không ở đây, bằng không chưa biết nàng sẽ trợn mắt há miệng thành vẻ mặt gì nữa. Tiểu nha đầu này, mai kia hẳn sẽ hối hận vì chưa lâm trận đã bỏ chạy. Hiền Võ Thánh Đế cố nén giận: Tôn thượng, người làm vậy là có ý gì? U Nhược sung sướng tiếp lời: Phụ thân, người đừng giận, đây là ý của con. Con xin tôn thượng bao lâu muốn trở thành môn đệ của người, làm đồ đệ của Hoa tỷ tỷ. Khắp nơi chấn động, chúng tiên kinh sợ tột độ. Hiền Võ Thánh Đế nhíu mày giận dữ: U Nhược, không được làm càn. Chưa nói tới việc Hoa Thiên Cốt gây bao nhiêu họa cho lục giới, bây giờ nàng là tội đồ bị đày tới man hoang, sao nhận con làm đồ đệ được? U Nhược hất cằm không phục đáp: Bất kể Hoa tỷ tỷ đã làm gì, Trường Lưu thưởng phạt phân minh đã nghiêm khắc xử phạt từ lâu rồi. Giờ đây chỉ cần một ngày Hoa tỷ tỷ chưa bị trục xuất khỏi sư môn thì vẫn là đệ tử Trường Lưu. Sao con không bái tỷ ấy làm thầy được? Con chờ trăm năm, ngàn năm, không tin không đợi được tỷ ấy quay về. Làm càn! Hiền Võ Thành Đế đập mạnh lên bàn, tức sắp không nói nên lời. Mọi người đều chép miệng nhìn Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa lại chỉ khoanh tay không nói gì, như thể đã sớm đoán được trước tình cảnh này. Từng lời U Nhược nói bay vào tai hắn, không rõ là vui hay buồn. Không cần trăm năm ngàn năm, tuy kết giới của Dị Hủ Các đã cẩn thận giấu đi hơi thở, nhưng căn cứ vào phản ứng dữ dội của phong ấn vào hôm qua, hắn có thể chắc chắn Tiểu Cốt đã ra khỏi man hoang. Dẫn dắt không được, ngăn trở không được, phong ấn không được, thậm chí ngay cả man hoang cũng không giam được nàng. Hắn cứ trơ mắt nhìn tình thế bước dần vào ngõ cụt, chẳng lẽ đó chính là thiên mệnh? Nhưng hắn đã nhân từ nương tay, mạo hiểm việc đất trời có thể bị hủy diệt, bao che nuông chiều nàng một lần, nếu vẫn không có cách thay đổi số phận của nàng. Vì Trường Lưu, vì lục giới, hắn quyết không nương tay với nàng thêm lần nào nữa. Bạch Tử Họa xoay người cầm kiếm linh tê đưa cho U Nhược. Sư phụ ngươi không có ở đây, ta sẽ không truyền cung linh thay nàng, chờ tới ngày nàng tự tay trao cho ngươi đi. Ta truyền thanh kiếm linh tê này cho ngươi trước, hy vọng sau này ngươi có thể phổ độ chúng sinh, trừ ma vệ đạo, đừng theo gót sư phụ ngươi. U Nhược nhận kiếm, mặt mày rạng rỡ. Hiền Võ Thánh Đế đang định nổi giận thì Ma Nghiêm lại vội vã khuyên can: Trước kia khi nhận Hoa Thiên Cốt, sư đệ có nói đời này chỉ nhận một đồ đệ, muốn cho U Nhược nhập môn mà không làm trái lời thề thì đây là cách duy nhất. Dù sao bây giờ Hoa Thiên Cốt cũng đang ở man hoang, sư đệ sẽ tự mình dạy dỗ U Nhược, những cái khác ngài không nên quá chú ý. Hiền Võ Thánh Đế thấy cũng có lý, nên không nói thêm gì nữa. Trong tiên giới, người ông ta tín phục nhất chính là Bạch Tử Họa. Trước kia có mấy lần muốn đưa U Nhược tới bái sư mà không được. Hoa Thiên Cốt, đứa bé ấy ông từng gặp hai lần, vốn rất thích, nhưng không hiểu sao lại lầm đường, trộm đi thần khí thả yêu thần xuất thế. Mà cũng thật không ngờ Bạch Tử Họa lại có thể chịu 64 cây đinh tiêu hồn cho đệ tử. Nên sau này, chắc chắn hắn cũng sẽ vô cùng yêu thương U Nhược. Ông ta nghĩ thế nên cũng thấy không sao. Có điều nhớ tới việc U Nhược tùy hứng quyết định, rồi tiền trảm hậu tấu, cố ý che giấu. Chờ tới lúc bái sư, gạo đã nấu thành cơm rồi mới bố cáo với thiên hạ. Lại không thể nguôi giận nổi, đứa bé này quả nhiên đã bị ông làm hư rồi. Cuối cùng, đại lễ bái sư với kết quả bất ngờ đã kết thúc. Bọn Lạc Thập Nhất và Khương Thủy không biết vui đến nhường nào. Nghe Mạn Thiên lại tức đến không còn khẩu vị, nghiến răng nghiến lợi nhìn U Nhược chằm chằm. Con nhóc kia, từ ngày bước chân vào trường Lưu Sơn tới nay, luôn gây khó dễ cho nàng. Rõ ràng là một phiên bản của Hoa Thiên Cốt, đúng là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. U Nhược nghịch kiếm linh tê trong tay, gài cỏ hương lên đầu, tung tăng bước qua trước mặt nàng, lại còn kiêu ngạo hừ một tiếng. Nếu không phải có chúng tiên ở đây, Nghe Mạn Thiên hận không thể lột quần áo nó ra, đánh cho mấy cái. U Nhược cười tủm tỉm, nịnh nọt nhào vào lòng cha mình, bắt đầu dùng hết công lực đấm đá dỗ cha vui vẻ. Con bé nghịch nghịch kiếm linh tê, mắt sáng quắc như kẻ trộm. Bước đầu tiên của kế hoạch tác chiến đã thành công, muôn năm. Giờ bước thứ hai của kế hoạch là cứu sư phụ đại nhân ra khỏi man hoang, ha ha ha. Sư huynh, sư đệ, hai người tiếp đón chư vị tiên gia, ta về Tuyệt Tình Điện trước. Bạch Tử Họa đứng dậy rời khỏi bữa tiệc. Ma Nghiêm nhìn theo bóng hắn, buông chén ngọc lưu ly trong tay xuống, thầm thở phào một hơi. Như vậy có khi lại tốt, đây mới là Bạch Tử Họa mà hắn biết. Bạch Tử Họa bay người xuống sân, nhìn gốc đào phủ đầy tuyết trắng, gương mặt nhỏ nhắn của Hoa Thiên Cốt lại hiện ra trong đầu. Sư phụ, sư phụ, khi nào tiểu cốt mới nhận được đồ đệ như Lạc Sư huynh? Vì sao đột nhiên lại muốn nhận đồ đệ? Tuyệt Tình Điện lớn như thế mà chỉ có mỗi hai chúng ta, trống trải quá. Con muốn có nhiều người chơi với con, để cho con bắt nạt. Nhưng lại không muốn có sư đệ, sư muội. Vậy đương nhiên, tự nhận đồ đệ là hay nhất rồi. Sư phụ xem, tiểu cốt ngoan ngoãn như thế, nghe lời như thế. Nếu tiểu cốt nhận đồ đệ tới chơi thì nhất định sẽ rất vui. Thank you. kỳ. Mãn sân hồng linh, chi phân linh xin, như sâu chế xiang nhi. Thân vô chinh nhà sinh, nguyện xuyên đăng minh đi. 月才觉意难平，夜晚风雨声，远山灯火明，却无需看清。我对岁月自狠心，不思江山枉多情，弦上影从来是前缘切。 知天意，但放我梦中微星，一双眼才能将万千看清。